Chương 1141, U Sơn tuyệt vọng, ma giới. Gần như hoang phế, không một bóng người trong thành phố máy móc khổng lồ, tại một tiệm sách hơi nước, soạt một tiếng, không ai hay biết phân thân của Hermes đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Tiểu vũ trụ thế giới, hư không tĩnh lặng, thiên thạch, mảnh vụn, máu tươi, máu thịt trôi nổi giữa vũ trụ âm u, rải rác, lộ ra vẻ hoang vu, mang đến cho người ta cảm giác đại phá diệt quy tịch. Oanh! Một tôn đế tôn tỏa ra khí tức uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, hắn từ trong hư không chậm rãi đi tới, khoác long bào màu đen, mang theo khí phách màu đen kinh thiên động địa, chấn áp tất cả. Cái gì? Lại một đế tôn xuất hiện? Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại là ảo giác, một loại thủ đoạn nào đó? Nhìn về phía tồn tại vô cùng quen thuộc kia, rất nhiều người nghẹn ngào. Thế nhưng cẩn thận cảm ứng lại thì khí tức giống hệt, không phải tồn tại giả tạo, thậm chí chiến lực cũng giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là một loại thủ đoạn tu luyện phân thân nào đó, một mạch hóa tam thành? Các người chơi cũng ngây ngẩn, nghĩ tới khả năng này, dù sao đạo giáo trong truyền thuyết cổ xưa thường có loại thần thông này. Quá mạnh! Trong nháy mắt, bọn hắn mừng rỡ như điên, cảm thấy việc này rất đáng sợ. Chúng ta ban đầu, kế hoạch vốn là để đế tôn kết cục, sau đó dùng mắt diễn hóa của chúng ta, trợ giúp hắn chiến thắng. Không ngờ tới, bọn hắn cũng tính kế rất kỹ, đầu tiên dùng ma nhãn cướp người, không chỉ có thể mở rộng lực lượng, mà sau này còn có thể xem như thần khí, trợ giúp ảnh hưởng thắng bại. Loại tính kế này rất sâu, đan xen tỉ mỉ, nhưng không ngờ tới, căn bản không cần thiết. Nguyên lai, từ đầu tới cuối cũng chỉ là một bộ phận của đế tôn, đã chiến đấu đến trình độ này. Cái này, bên cạnh, U Sơn phủ quân giật mình nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng, trợn to hai mắt. Nguyên lai, đế tôn hắn từ trước đến nay chỉ hiển lộ một bộ phận, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, đã cắt ngang toàn bộ tiên lộ. Những trận chiến trước kia của chúng ta, bi ca của toàn bộ thời đại, thậm chí, cái gọi là kỳ tích mà ta sáng tạo, chẳng qua chỉ là một trò cười. Hắn lập tức buồn bã, cảm thấy mình nhận phải đả kích kịch liệt. Năm đó, hắn nhìn như đã dồn người đến một trình độ nhất định, đế tôn cũng tắm máu, nhưng trên thực tế, ngay cả thực lực chân chính của đế tôn cũng chưa bước ra được, mãi cho đến hiện tại, mới triệt để nghiêm túc. Hình tượng này triệt để phá vỡ tâm tính của hắn. Mục tiêu cuối cùng mà mình luôn truy đuổi, hy vọng lấy yếu thắng mạnh, sáng tạo kỳ tích, chẳng qua chỉ là một trò cười buồn cười trong mắt đối phương. Việc này thật sự quá mức tuyệt vọng. Giờ khắc này, U Sơn phủ quân sắc mặt đau thương, nhìn Luân Hồi phủ quân chắp hai tay sau lưng trên bầu trời kia, chợt nhớ tới lời nói hoảng sợ của hình đế trong thời đại đại chiến thiên nhân đạo. Nhìn thẳng vào đế tôn, giống như nhìn thẳng vào luân hồi tử vong, nhìn thẳng vào cửa vào địa phủ, nhìn thẳng vào đường hoàng tuyền, trực diện bản thân tử vong. Thần bản thân, liền có nghĩa là không thể chống cự số mệnh. Trong hoảng hốt, U Sơn phủ quân nhớ lại chuyện rất lâu trước kia, đó là những nỗ lực của từng thời đại, vô số chiến dịch nhuốm máu bạo phát làm rung động lòng người. Cùng với vô số lần cố gắng của chính mình, nội tâm gào thét, ta muốn vì thiên hạ mở tiên môn. Ta không vì thiên hạ tranh tự do, chỉ vì chính mình tranh tự do. Nếu ta thoát khỏi vũng bùn này, đâu thèm người khác hãm sâu vực sâu. Thậm chí ta còn muốn thay thế đế tôn, cắt ngang chấn áp thời đại. Từng hình ảnh, hùng tâm tráng trí năm đó, phảng phất như tiếng sấm hiện lên. Buồn cười, thật buồn cười. Hắn kinh ngạc, giờ khắc này sắc mặt vô cùng phức tạp, phảng phất cả người rơi vào sụp đổ, vô cùng tự giễu nói, tất cả nỗ lực của ta chỉ là một trò đùa, vô số lần luân hồi, chỉ là một trò chơi. Xa xa, âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa truyền đến. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hai tôn đế tôn dung hợp lại. Khí tức của đế tôn nháy mắt mở rộng, mơ hồ bắt đầu ngang hàng với địa vị đối phương. Đối diện, tồn tại dung hợp tam trụ thần hình thái kia cũng đột nhiên biến sắc, nói, vậy mà, còn có loại át chủ bài này. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là một bộ phận chiến lực. Nhưng, ngay cả như vậy, cũng phải đánh đổ ngươi. Bọn hắn vẫn như cũ chiếm ưu thế về sức chiến đấu, bọn hắn tự tin mạnh mẽ. Oanh, một trận đại chiến mới bạo phát. Thắng, nhất định phải thắng. U Sơn phủ quân bỗng nhiên thấy một màn như vậy, bờ môi run rẩy, lồng ngực chấn động kịch liệt, cả người vô cùng suy sụp. Vậy mà đột nhiên gầm nhẹ về phía tồn tại dung hợp tam trụ thần kia, tam trụ thần, đế kỳ, Sakura đại đế, các ngươi nhất định phải thắng. Hắn ngẩng đầu lên, phảng phất một lão nhân tóc bạc sắp xuống mồ, gào thét về phía bầu trời, nhất định phải đánh bại tồn tại cắt ngang tiên lộ phía sau màn này. Hy vọng của toàn bộ thế giới đều đặt trên người các ngươi. Âm thanh hắn tan nát cõi lòng, lớn tiếng gầm thét, nước mắt tuôn rơi, các ngươi, nhất định phải thắng. Các ngươi gánh vác hy vọng của toàn bộ thế giới. Hôm nay, chém luân hồi phủ quân, nối lại tiên lộ cổ xưa, ngay tại lúc này. Chém luân hồi phủ quân, mở ra tiên lộ, ngay tại hôm nay. Hắn lớn tiếng gầm nhẹ, âm thanh phát run, mang theo sự từng trải của năm tháng, cố gắng cổ vũ, phảng phất muốn đem tất cả uất ức hô lên, xin nhờ, mời các ngươi nhất định phải dùng cỗ lực lượng này, đánh bại hắc thủ độc đoán vạn cổ phía sau màn này. Bên cạnh, người chơi đều ngây ngẩn. Bọn hắn không khỏi lắc đầu than thở, U Sơn phủ quân này đã phát điên, cũng bắt đầu cổ vũ cho đối phương, để bọn hắn đánh bại đế tôn. Nếu đổi lại là chúng ta, e rằng đã sớm sụp đổ. Đúng vậy, đế tôn quá khủng bố, tam trụ thần bọn họ, không nên bị đánh chết tươi mới được. Kỳ tích học gia, xác suất học gia, luôn muốn phá vỡ lục đạo luân hồi, hiện tại bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi, đế kỳ, tam trụ thần, Caroline, bọn hắn còn xa lắm không? Ta cảm thấy không xa, các người chơi cảm thấy thế cục rất tốt đẹp. Trước mắt, những người cường hoành như đế kỳ, Caroline, tam trụ thần, những bá chủ tương lai, cự đầu vô địch của vũ trụ này, trong mắt bọn hắn đều phảng phất như những dũng giả thiếu niên run lẩy bẩy. Mới rời khỏi nhà tranh, đi khiêu chiến ác long màu đen chắn trên đường, khiến người ta nhịn không được muốn cổ vũ cho bọn họ. Oanh, long, từng đạo ánh sáng lập lòe, đế kỳ bọn người bạo phát, nhưng vẫn chiếm cứ ưu thế lớn, chiến lực khủng bố nghịch thiên. Rất tốt, ba người các ngươi dung hợp hệ thống, đã có thể khiêu chiến chẫm ở trạng thái hoàn toàn. Đồng tử đế tôn lạnh nhạt, đứng trong hư không. Soạt. Đế tôn thứ ba, tóc đen mắt đen, xé rách hư không giáng lâm, khí phách kinh người toàn thân phảng phất chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, dung nhập vào trong thân thể. Ba đại phân thân, triệt để dung hợp làm một. Giờ khắc này, phảng phất triệt để tạo thành một loại biến đổi nào đó, khí thế che trời lấp đất ào tới, phảng phất sinh vật khủng bố chưa từng có triệt để giáng lâm. Rốt cục, toàn lực ra tay, tồn tại hình dạng trụ thần khổng lồ bằng sứ trắng đối diện, âm thanh phức tạp trùng điệp chuyển đến. Ba đấu ba, một trận đọ sức rất công bằng. Đế tôn chắp hai tay, nhàn nhạt nói, không phải kẻ yếu nào cũng có thể gánh vác vận mệnh của chư thiên vạn giới, đột phá cấp 9. Nhất định phải trong nháy mắt leo lên chiến lực cực kỳ khoa trương, có thể chống cự đối thủ ngang với siêu cổ đại thần linh, đối thủ như vậy, chiến lực há chỉ kinh thiên. Lúc này ta, ba thân hợp nhất, cùng cảnh giới đều tất bại trước hắn. Giờ khắc này, tam trụ thần bọn người triệt để giật mình. Lúc này đế tôn, ba đại thân thể hợp nhất, trạng thái hoàn toàn, cùng cảnh giới, đều tất bại trước đối thủ kia. Tất bại, từ nay dùng thật đáng sợ, quả thực đáng sợ đến làm người ta kinh hãi. Bọn hắn không tưởng tượng nổi đó là nhân vật khoa trương cỡ nào, mà bọn hắn tương lai phải đối mặt, chính là cự đầu vũ trụ khủng bố cấp bậc kia. Khó có thể tưởng tượng, các ngươi, trước đó không xứng. Cho nên chẫm chặt đứt con đường, không muốn các ngươi đi chịu chết, muốn quét ngang toàn bộ con đường cấp 9, hiện tại, có lẽ đã nhận được một chút công nhận của chẫm. Hắn chậm rãi đi tới, mang theo cảm giác bá đạo hình rồng hùng cứ, hư không khẽ chấn động, lạnh giọng nói, trong cảnh giới cấp 9, ngoài ta và các ngươi, cơ bản không có sinh linh nào cao hơn, chúng ta đã đi đến viên mãn trong viên mãn ở cảnh giới này, hôm nay, chúng ta phải phân cao thấp. Tam trụ thần vẻ mặt nghiêm túc, đế kỳ sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, Caroline cũng cực kỳ căng thẳng, bày trận đón địch. Hắc thủ phía sau màn này, căn cơ quá mức khoa trương, hoàn mỹ không tì vết, quả thực là đạo cơ nghịch thiên, lại còn là sinh mệnh năm gen, chiến lực quá mức kinh người. Bao gồm tin tức mà hắn tiết lộ, càng thêm dọa người. Siêu cổ đại thần linh đối thủ, khủng bố như thế. Lúc này tiết lộ đôi câu vài lời, liền khó có thể tưởng tượng, bọn hắn cảm giác phía trước tất cả đều là hắc ám cùng sợ hãi, tiền đồ mịt mờ không thấy tương lai. Đế tôn cười nói, không cần kéo dài nữa. Chính xác không cần kéo dài nữa, hai bên chúng ta, trong vòng 10 chiêu, phân thắng bại. Bọn hắn lạnh giọng nói, dáng vẻ bệ vệ toàn thân triệt để bạo phát, đối với cường giả như bọn hắn, 10 chiêu không quá nháy mắt mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 115 chương 1142, thắng bại. 10 chiêu. Ở nơi xa, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Toàn bộ vũ trụ bỗng nhiên im lặng, phảng phất chỉ còn lại hai người. Một người khổng lồ với ba đầu mây sét màu sứ trắng, sấm sét lấp lóe, vượt qua vô số tinh cầu, toàn thân tụ lực, vận dụng đủ loại công pháp thần thông cực kỳ thần diệu, chồng chất lên trên người. Mà đối diện là một sinh vật hình người to lớn tương tự, cũng có cường độ của bạch ải tinh. Cả hai bên đều sở hữu hình thể với chất lượng và mật độ cực cao, trắng nõn tinh tế, chỉ cần đứng ở đó liền tạo ra lực hút thời không vô tận, hấp thu tất cả, làm sụp đổ tất cả. Giống. Một tiếng gào thét kịch liệt vang lên, cả hai bên gần như hóa thành người ánh sáng, quyền trưởng trong nháy mắt va chạm vào nhau. Sóng xung kích vô tận, phảng phất như một vụ nổ hạt nhân khổng lồ. Vũ trụ đều bị vặn cong cấp tốc dưới sức mạnh đáng sợ này, những tia sáng uốn lượn, ngay cả âm thanh cũng bị bẻ cong, tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, bao vây trận chiến giữa hai người vào một chỗ. Oanh! Ý thức lỗ đen của Caroline, từng vòng xoáy quét sạch, các loại giả thuyết vũ trụ, thiên tượng bắt đầu quét sạch tất cả, xuyên thủng toàn bộ thời không. Tam trụ thần rút ra ba thanh trụ thần chi kiếm. Ba dòng lũ vận mệnh lớn, nhân trụ, thú trụ, thực trụ, kẹp lấy Subaru bạo phát 30 lần. Đế kỳ càng là hoa văn trồng chất, các loại diệu pháp tự nhiên mà thành. Thực thể cứu cực này, triệt để bạo phát. Oanh! Đế tôn tay cầm luân hồi chi kiếm, ba đại thân hợp nhất, trong miệng phảng phất lẩm bẩm những thánh ca rất xa không hiểu. Lực phòng ngự cao cấp, đạo pháp mạnh miễn dịch. Giờ khắc này, toàn bộ luân hồi đều phảng phất ra chỉ lên trên người hắn. Một tiếng ầm vang va chạm, toàn bộ vũ trụ bỗng nhiên sáng chói một mảnh, mọi người mơ hồ cảm giác thấy được một đám mây hình nấm màu đen ầm vang dâng lên. Vô số không gian giống như mảnh vỡ gương vỡ tan tành, hướng bốn phương tám hướng nứt ra. Ô ô ô, gió lớn gào thét năng lượng, phảng phất kẹp lấy vô tận bi ai. Một giây sau, không có bất kỳ âm thanh, hình ảnh nào, chỉ là sụp đổ thành một mảnh thời không vặn vẹo, tàn phá không trọn vẹn, những mảnh vỡ không gian hỗn loạn, còn đang chứng kiến tất cả những điều này. Bụi mù còn chưa tan đi, sóng gió năng lượng vẫn còn ảo ạt. Các người chơi, trái tim như bị bóp nghẹt, sững sờ nhìn về phía trung tâm vũ trụ. Rốt cuộc là ai thắng rồi? Có người kích động nói. Chắc chắn là Tam Trụ Thần, Caroline, Đế Kỳ ba người, chém giết Đế Tôn, nối lại con đường tiên cổ xưa. U Sơn Phủ Quân nói, chắc chắn là Đế Tôn thắng rồi. Có người chơi rất không phục, đừng quên, hắn chính là hậu duệ huyết mạch đời sau cấp 10 đại thành cứu cực, năm gen, hoàn mỹ năm con đường trung cực, hướng tới điểm cuối hoàn mỹ. Không ngờ cuối cùng lại là kết cục như vậy. Một đạo âm thanh khoan thai yên tĩnh vang lên, là Đế Kỳ. Mọi người theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy sóng gió tan hết, thực thể Tam Trụ Thần cứu cực hoàn mỹ kia đã biến trở lại thành ba người. Bọn họ toàn thân bừa bộn, đứng ở giữa ba mảnh vỡ thời không rất xa lớn nhất, chìm nổi giữa dòng chảy hỗn loạn của không gian. Mà Đế Tôn vẫn sừng sững đứng giữa hư không, toàn thân vỡ nát, nhưng vẫn đứng rất vững. Cả hai giao tranh, Đế Tôn lại vẫn là thắng. Nhưng, bản thân hắn cũng trọng thương, xác thực mà nói, lại là lưỡng bại câu thương. Nhưng đó cũng là điều tất nhiên. Thực lực gần như tương đương, dù có thể thắng, cũng tất nhiên là một bên kết thúc bằng phương thức thắng thảm. Đã không cần thiết phải đánh tiếp nữa. Âm thanh Đế Tôn rất bình tĩnh, các ngươi hoàn toàn chính xác đã vượt quá tưởng tượng. Vậy mà có thể bức một kẻ đã hoàn mỹ các căn cơ lớn như chẫm đến mức độ này, có thiếu sót, chiến không thiếu sót, các ngươi vậy mà có thể đạt tới trình độ này, là ba người chúng ta thua rồi. Đế Kỳ cười một tiếng, ánh mắt nóng rực, liều đến cuối cùng, pháp tắc đã đánh tới cực hạn, bắt đầu chiến đấu bằng nhục thân, nhưng thân thể của ngươi quá mức đáng sợ rồi, quá mức hoàn mỹ rồi. Hoàn toàn chính xác, Caroline cũng cảm nhận được sự đáng sợ trong đó. Đế Tôn này vẫn còn đang mở đầu con đường pháp tắc cấp 9, con đường dung hợp tế bào. Hắn sử dụng pháp tắc đều là tạm thời mượn tới, mà căn cơ mạnh nhất của hắn là thân thể căn bản của hắn. Quá khủng bố rồi, các hệ thống nhục thân hoàn mỹ, cửu chuyển huyền công, toàn tộc, võ đạo, ba đại công pháp thể tu, lực phòng ngự, sức khôi phục, chất lượng thân thể, đây là chồng chất cấp số nhân. Mỗi một tế bào đều được rèn luyện đến cực hạn, có thể gọi là kim thân vô thượng vô địch đứng đầu thế giới. Bọn hắn vừa mới loại bỏ pháp tắc, bắt đầu so đấu nhục thân, lại bị đánh cho nổ tung. Đây chính là nguyên nhân bọn họ bại. Tam Trụ Thần nghiêm nghị lạnh giọng nói, ngươi thật sự hoàn mỹ, nhưng chúng ta cũng không phải là không thể chiến một trận, chênh lệch không lớn như trong tưởng tượng. Là rễ cơ của chúng ta không đủ vững chắc, đột phá con đường cấp 9, quá mức tùy tiện rồi. Đúng vậy, chúng ta đột phá quá mức tùy tiện rồi. Sắc mặt Caroline rất lạnh, không ngừng phân tích sự chênh lệch giữa hai bên, nguyên nhân chiến bại, chúng ta những năm này, không ngừng chuyên chú dung hợp tế bào, đi đến con đường cấp 9, lại không chú ý đến việc đem các hệ thống công pháp nguyên bản tu luyện tới viên mãn. Cấp 9 là xây dựng một quốc gia thế giới. Đem một sinh vật diễn hóa thành thế giới, tế bào diễn hóa thành sinh linh, mỗi một phần linh hồn dung hợp với mỗi tế bào, như vậy thế giới này liền có 100 vạn ức con dân. Mà công pháp là gì? Công pháp siêu phàm là rèn luyện tố chất của hàng chục tỷ con dân này. Võ đạo, các loại thể tu, là rèn luyện thể phách của 100 vạn ức tế bào con dân này. Hồn đạo, các loại hồn tu, là rèn đúc tinh thần của 100 vạn ức tế bào con dân này. Bọn hắn lúc này chỉ mới có được 100 vạn ức con dân, tiến vào cánh cửa dựng nước, liền tùy tiện muốn xây dựng quốc gia thế giới. Không mài rũa tố chất bình quân của những con dân này, đều là 100 ức người già yếu tàn tật, quân ô hợp, mà đối phương là quốc gia thế giới cường tráng với binh lính khỏe mạnh. Hai nước giao chiến, hai thế giới siêu phàm giao phong, trăm vạn ức binh sĩ công kích, ai mạnh hơn? Vừa xem hiểu ngay. Số lượng 100 vạn ức tế bào đầy đủ tất nhiên trọng yếu, nhưng chất lượng cũng cực kỳ mấu chốt. Chúng ta căn cơ đều không có đánh vững, liền ỷ vào thiên tư kinh diễm của mình, ở trên con đường này bão táp chạy vội, đế kỳ nội tâm sợ hãi. Đế tôn này nhìn như đang mỉa mai bọn hắn, chế giễu bọn hắn, nhưng hoàn toàn chính xác là lời nói thật, bọn hắn thật sự là nhỏ bé vô cùng. Bọn hắn trước đó là đang đua tốc độ, so xem ai có tốc độ nhanh hơn, bởi vì nhanh hơn, liền có thể triệt để trấn áp đối phương. Thế nhưng, đột phá tốc độ quá nhanh, ngược lại sẽ lưu lại rất nhiều căn cơ, khuyết điểm, yếu hại mà 100 vạn ức tế bào tu luyện căn cơ không vững chắc. Đột phá cấp 9 rồi, quay đầu mài rũa thì độ khó càng cao hơn gấp vô số lần, cơ bản là đã để lại thiếu sót. Trừ phi là sinh mệnh năm gen cấp 10, có thể tự do sửa chữa gen, sửa đổi hình thái sinh mệnh, không có chút định tính nào, mới có thể quay đầu bù đắp những sơ hở đã để lại trên con đường tu luyện trước đó, ở mỗi cảnh giới. Thế nhưng, nếu như căn cơ tu luyện trước đó đều không vững chắc, thì nói gì đến việc đột phá cấp 10, bù đắp sơ hở trên cảnh giới trước đó. Hy vọng tất nhiên càng thêm nhỏ bé rồi. Đây là một vòng lặp vô hạn. Trẫm đã không còn dư lực để đánh chết các ngươi không có bại. Đế tôn đứng nghiêm, toàn thân chấn động, máu tươi đang chảy trong nháy mắt ngừng lại, quay đầu đi về hướng lục đạo luân hồi, bước sải chân lớn, càng đi càng xa. Các ngươi giờ phút này đã tự do đột phá, trẫm bất lực ngăn cản ba người các ngươi liên thủ, đành phải rời đi. Thật sự là hắn đã dùng hết toàn lực, từng chút sức lực cuối cùng. Đế tôn đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, lục đạo luân hồi lại hóa thành một vòng tròn, đen kịt thần bí mênh mông, chậm rãi xoay quanh, tiến vào thông đạo không gian của thế giới lục đạo luân hồi. Nhưng, trẫm mặc dù không cách nào đánh chết các ngươi, nếu như các ngươi vẫn nhỏ yếu như vậy, trực tiếp đột phá cấp 9, thì cũng tất nhiên là đường chết, ba người các ngươi ai mạnh hơn ai. Ai chiến thắng ai, nhưng như vậy, thì thế nào? Siêu cổ đại thần linh, địch nhân của thế giới bên ngoài, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, ánh mắt thiển cận, chỉ tranh thắng trước mắt, mà ánh mắt của trẫm đã sớm ở vạn năm sau xuân thu. Đế tôn càng chạy càng xa, âm thanh dần dần nhỏ đi. Đế kỳ hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng đế tôn, lạnh lùng nói, lần sau, ta nhất định phải mài rũa ra căn cơ hoàn mỹ của mình, ta sẽ ở cùng cấp, trực tiếp đánh bại người. Năm gen, có căn cơ hoàn mỹ của năm gen, bốn gen, cũng có căn cơ hoàn mỹ của bốn gen. Cũng có thể đi đến cực hạn, chỉ là cường độ khác nhau. Dùng võ đạo, hồn đạo, các loại hệ thống tu luyện, đa trọng hệ thống triệt để tu luyện viên mãn, mài rũa từng tế bào thể phách, tinh thần, rồi mới có thể tiến hành đột phá. Âm thanh của đế tôn từ phía sau truyền đến, phải cẩn thận, siêu cổ đại thần linh lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đối thủ đáng sợ kia, nguyên tố thần khu của trẫm chính là đến từ hệ thống huyết thống siêu phàm của thần. Nguyên tố sinh vật, đế kỳ toàn thân dừng lại, nhìn hướng đế tôn rời đi, đã biến mất không thấy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1143, bị dự đoán rồi dự đoán. Soạt, đế tôn hoàn toàn biến mất không thấy, thông đạo không gian đế tôn trở về đóng kín. Một vùng ba động không gian bắt đầu quanh quẩn, nhanh chóng bao trùm toàn bộ mặt đất, đang xóa đi dấu vết không gian truyền tống còn sót lại. Ba người đế kỳ chỉ có thể yên lặng nhìn cảnh này. Lúc này là thời cơ tốt nhất để bọn hắn tiến hành định vị thế giới của đối phương. Nhưng bọn hắn đã không còn chút sức lực nào để định vị tọa độ không gian của đối phương, thậm chí chỉ có thể ngơ ngác nhìn đối phương xóa đi dấu vết còn sót lại trong lục đạo luân hồi. Các người chơi đi theo nhanh chóng quay trở về, một lần nữa giáng lâm ở Atula đạo, đứng trong một tòa thành phố cổ kính, sắc mặt kích động đến khó có thể tưởng tượng, quá mạnh, một chọi ba. Đợi chút, ta phát hiện một điểm khủng bố. Một người chơi bỗng nhiên lên tiếng. Cái gì? Mọi người có thấy không? Đối phương không cách nào định vị vị trí thế giới của chúng ta, chỉ có thể trơ mắt rời đi. Một người chơi nói, mọi người ngẫm nghĩ, đúng là như thế. Đế tôn trước khi đi đã gạt bỏ toàn bộ dấu vết của nhóm người mình, mà đối phương căn bản không có dư lực ngăn cản. Loại tình huống này, nếu muốn đuổi tới, chỉ sợ phải giống như năm đó truy đuổi tọa độ Caroline, đoán chừng mất đến 500 năm, mới có thể định vị được tiểu vũ trụ thế giới như hôm nay. Bởi vì vận công pháp tắc, xóa đi con đường đã có rất khó khăn, đối phương cũng có pháp tắc che đậy. Nhưng, bọn họ thật sự sẽ không có chuyện truy đuổi tới đây sao? Bạch Tiểu Quân ánh mắt lấp lóe tinh quang, nói, bọn hắn bị đánh cho một trận, chắc chắn sẽ không tốn hao 500 năm để tìm thù, sẽ chỉ yên lặng chịu trận. Khẳng định sẽ xoay đầu, một lần nữa nghiên cứu công pháp của mình, mài rũa ra đạo cơ hoàn mỹ, sau đó tiến hành đột phá cấp 9. Có người chơi suy nghĩ tỉ mỉ, cảm thấy rất kinh người, hoàn toàn chính xác có thể là như vậy. 500 năm, ai cũng không muốn lãng phí, dù sao đột phá cấp 9 mới là trọng điểm của bọn hắn. Nhưng, bọn hắn hiện tại không vội vã đột phá. Đúng vậy, trước đó, bọn hắn hoàn toàn chính xác, tất nhiên muốn so kè xem ai nhanh hơn. Bởi vì ai càng nhanh, liền có thể đột phá cấp 9, trấn áp hai người còn lại, ai chậm, liền không có đường sống, đây là cuộc đua tốc độ sống chết, không thể chần chừ. Nhưng Đế Tôn ngồi trên bờ, hiểu rõ mọi việc, thấy bọn hắn muốn đột phá, trực tiếp ra tay, hung hăng đánh cho bọn hắn tỉnh, đánh cho bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Nói cho bọn hắn, hiện tại ba người so kè xem ai trước đột phá để làm gì. Hiện tại thắng, nhưng vội vàng đột phá cấp 9, đến lúc đó đối mặt với đại địch khủng bố kia, ắt hẳn phải bại. Đó lại càng là một con đường chết. Đây là đang mắng bọn hắn, ánh mắt thiển cận. Cần mai rũa căn cơ, tránh cảnh giới có sơ hở và thiếu sót, sau khi đột phá sẽ rất khó quay đầu bù đắp. Đám người gật đầu, ánh mắt kinh hãi. Với trí tuệ của Đế Kỳ, Caroline, Tam Trụ Thần, tất nhiên sẽ không có phản ứng. Bọn hắn khẳng định không vội mà đột phá, hiện tại, hoàn toàn chính xác, có 100 vạn ức vóc dáng dân, năng lượng đầy đủ, tùy thời có thể dựng nước, khai mở một phương thế giới quốc gia. Nhưng làm thế thì có ích gì? Đều là 100 vạn ức tế bào con dân già yếu tàn tật. Vội vã đột phá là vô ích. Tất nhiên phải tu luyện các loại hệ thống, rèn luyện mỗi một tế bào hồn xác, giống như thống lĩnh, một lần nữa huấn luyện quân đội của mình. Đồng thời, ba người bọn họ sẽ hình thành một sự ràng buộc lẫn nhau, không cho phép đối phương đột phá cấp 9. Thậm chí, ai nếu như muốn bí mật đột phá, hai người còn lại sẽ ra tay, trực tiếp trấn áp đối phương, hình thành một thế cục ba chân vạc, giám sát lẫn nhau. Thì ra là thế, đây cũng là một cách chặt đứt con đường cấp 9, độc đoán vạn cổ, Đế Tôn rất lợi hại, đây là một kế hoạch rất kinh người. Đế Tôn mạnh, thật sự quá mạnh, tính toán không bỏ sót. Không hổ là người có trí tuệ khủng bố đã chiến thắng U Sơn phủ quân. Có người chơi triệt để cảm thấy hoảng sợ. Loại trí tuệ này, người thường không thể đạt tới. Bọn hắn ban đầu cho rằng Đế Tôn ở tầng thứ 5, tầng thứ 6, tính kế hết thảy, ở cuối cùng ra tay. Trực tiếp quét ngang ba người, hiện tại nhìn lại, có lẽ Đế Tôn đã sớm ở tầng thứ 8, tầng thứ 9. Ta thành công dự đoán được dự đoán của ngươi về dự đoán. Ngay từ đầu, hắn đã dự định như thế, ra tay trấn áp ba người bọn họ là giả, để bọn hắn chán trường, chủ động không đột phá mới là thật. Mọi người cẩn thận bàn luận, phá giải từng chi tiết nhỏ, mới hiểu rõ ngọn ngành, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Chúng ta có thể đăng bài lên mạng, để các đại lão trên mạng phân tích sâu hơn, ta cảm thấy vẫn còn một số chi tiết sâu xa hơn, chúng ta chưa nhìn thấu, chưa khai thác được. Một người chơi nghiêm túc nói, đúng vậy, chúng ta nên cẩn thận nghiên cứu. Mọi người bắt đầu bàn luận. Dù sao trước đó khi nghiên cứu U Sơn phủ quân, bọn hắn đã cầm sách vở, ghi chép lại những ngôn ngữ kỳ tích của hắn, yên lặng nghiên cứu. Mỗi nhân vật đều cần nghiên cứu cẩn thận, viết vài cuốn sách ghi chép phân tích, xây dựng tranh chân dung, đối với các người chơi mà nói không có gì quá đáng. Chơi trò chơi cuộc đời cứng hạch như vậy, không chọc đầu một chút, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, ắt sẽ thua thiệt. Đặc biệt là sau trận chiến này, chiến lực, trí tuệ, Đế Tôn đều đổi mới nhận thức của bọn hắn. Hiện tại, mặc dù bọn hắn không thể có được 5 loại huyết mạch hoàn mỹ như Đế Tôn, tu luyện 7-8 loại hệ thống, nhưng có thể thêm vào hồn đạo, võ đạo, 4-5 loại chưa biết chừng, thậm chí còn có thể tìm kiếm, khai mở càng nhiều công pháp siêu phàm, tu thêm vài loại, đề cao tố chất của 100 vạn ức tế bào con dân. Bởi vì bọn họ kiêu ngạo, cho rằng mình là mạnh nhất cùng cảnh giới, lại bị người đánh nổ, sao có thể cam tâm. Nghĩ lại, con đường của lục đạo luân hồi thế giới ban đầu là chính xác, từng bước một mài rũa mỗi cảnh giới viên mãn. Có người chơi nói, đem cực hạn trần nhà, gọi là đại thánh cảnh. Hoàn toàn chính xác, hiện tại ngẫm lại, tuổi thọ của Đế Tôn không khác biệt lắm so với Caroline và những người khác, nhưng trước đó cảnh giới thấp hơn bọn hắn rất nhiều. Thậm chí còn chưa đột phá tiên, chính là đang rèn luyện cảnh giới, bây giờ mới tích lũy dày, phát triển mạnh, đây mới là đại đạo thiên địa. Có người chơi nói, rất run sợ, chính mình đã phát hiện ra chân tướng đáng sợ. Đại Bạch Tuộc nghe xong, lập tức im lặng, cảm thấy nơi này quả nhiên là trung tâm vũ trụ. Quả thực thật đáng sợ, đám người bọn họ nói chuyện tu luyện thêm vài loại công pháp siêu phàm, cứ như uống nước rồi. Phải biết, phần lớn các loài tộc siêu phàm trong vũ trụ có được công pháp tu luyện của bản tộc đã là rất mạnh mẽ. Bởi vì điều này cần vô số thế hệ cường giả của chủng tộc đó mài giũa công pháp huyết mạch, đổi mới, thay đổi mới có thể xuất hiện hệ thống hoàn chỉnh. Một cường giả có thể tu luyện một loại đã là rất lợi hại, mà hai ba loại quả thực là khoa trương. Đồng thời, theo truyền thừa trong trí nhớ của hắn, đừng nói mài giũa cảnh giới, cho dù có thể đột phá cấp 9 ở cuối đời, đã là xác suất cực thấp. 100 vạn ức tế bào con dân già yếu tàn tật. Dù sao vẫn tốt hơn so với không thể đột phá, sống chết già yếu. Phần lớn cấp 9, có thể không chết già trên con đường cấp 9 dài đằng đẵng đã là vô cùng may mắn. Trừ phi là những nền văn minh vũ trụ siêu phàm chân chính có cự đầu cấp 9 đỉnh tiêm mới có thể dốc lòng bồi dưỡng đời sau, mới có nội tình và thời gian khoa trương như vậy để đột phá. Nơi này, hoàn toàn chính xác là có đại khủng bố. Đại Bạch Tuộc rất kích động, những cấp 9 này, mỗi người đều nghiên cứu ra con đường vô địch cực hạn, đủ để khai tông lập phái. Khai mở một thời đại, hiện tại còn muốn mài giũa cảnh giới viên mãn, khí thế hừng hực, từng người một muốn đuổi theo đế tôn có được huyết mạch cứu cực cấp 10. Quả thực là khoa trương. Nó dùng mình một cái, trong lòng bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ khủng bố đến cực hạn, đạo cơ viên mãn như thế, mục tiêu của bọn hắn là cứu cực cấp 10 sao. Đây là to gan cỡ nào chứ? Chương 1144, tiền căn hậu quả. Địa phủ, chỉ nhẹ nhàng di chuyển, hắn đã trở lại mảnh đất này. Lục đạo luân hồi, một lần nữa chậm rãi xoay chuyển giữa bầu trời đen kịt. Bệ hạ, thương thế như thế nào? Mạnh bà thượng quan Man vội vàng hỏi. Đã tinh mệt lực kiệt, nhưng không có gì đáng ngại. Đế tôn ngồi trên đế tọa, sắc mặt bình thản. Mạnh bà cùng Hắc Bạch Vô Thường đám người nghe xong, trong lòng lập tức nới lỏng hơn phân nửa. Vận mệnh của bọn họ hiện tại đã liên hệ mật thiết với phủ quân, một khi xuất hiện thương thế quá nặng, khó tránh khỏi sẽ phát sinh biến số. Dù sao, biểu hiện chiến lực vừa rồi quá mức khoa trương. Lục đạo luân hồi, tuy rằng thu hoạch được lợi ích không nhỏ, nhưng vẫn tổn thất thương vong không ít. Đế tôn nhàn nhạt mở miệng, chuyện đầu thai vẫn cần phải duy trì. Mạnh bà đám người gật đầu, hoàn toàn chính xác là như thế. Lý Tam Sinh, Khí Thiên Đế, Tố Hoàn Chân đám người đầu thai vẫn là cần thiết. Đồng thời, việc bọn hắn chuyển thế giáng lâm cũng sẽ gây nên sóng gió khổng lồ. Nhìn như thế giới của bọn hắn trong lần đại chiến này, tổn thất thuộc một trong những bên ít nhất, nhưng trận chiến chư thiên này vẫn cần duy trì một số việc sau chiến tranh. Báo cáo một chút tình huống, Mạnh Bà đám người cũng đã lui xuống, bắt đầu duy trì trật tự trị an ở Hoàng Tuyền. Trong luân hồi điện trống rỗng, rất nhanh, chỉ còn lại đế tôn ngồi ở chỗ cũ. Hắn nói với Mạnh Bà mấy người thương thế không nặng, trên thực tế chỉ có Hứa Chỉ biết rõ, thương thế của hắn không hề nhẹ, thậm chí đã dầu hết đèn tắt, không còn sức lực. Ba vị phân thân của chính mình liên thủ, nhìn như thắng thảm, trên thực tế, lại là bại rồi. Một thanh âm thì thào, ta chiến thắng bọn hắn, là bởi vì ta không sợ chết, đốt lên sinh mệnh. Mà lúc này có thể trở về, là một mực gắng gượng chống đỡ, kỳ thực, đã là, rầm rầm. Một tiếng vỡ vụn nhỏ, trên đế tọa chỉ còn lại một chỗ màu đen long bào, đế tôn đã biến mất không còn tăm tích. Bỏ mình, hồn diệt. Một đời đế tôn, vậy mà vẫn lạc ở nơi hẻo lánh vô thanh vô tức. Nhưng là, loại chiến tích khi còn sống này đã kinh thế hãi tục, đối đầu ba người đều là những tồn tại vô địch đủ để khai sáng một thời đại. Điều này rất khó có thể tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác là sinh vật cứu cực, các loại cảnh giới hoàn mỹ không tì vết. Rầm rầm, tia sáng, lấp lóe. Một tôn phân thân máu thịt mới tinh được tái sinh, toàn thân trắng nõn tinh tế, phảng phất thần linh hoàn mỹ của thời đại cổ xưa, giáng lâm ở mảnh luân hồi điện này, nhẹ nhàng vươn tay. Đế bào khoác lên thân, một lần nữa ngồi trên đế tọa. Vết thương, chán trường, trọng thương, hết thảy đều biến mất, lúc này cho người ta một loại cảm giác sinh long hoạt hổ, cực kỳ sung mãn. Nếu như đi ra, tất nhiên sẽ khiến Mạnh Bà đám người hoảng sợ, đám người chơi mèo nhảy kia tất nhiên lại bị dọa đến chết lặng. Lại phải kinh ngạc thốt lên, mới chờ một lát, liên triệt để khôi phục. Chẳng lẽ, ngay từ đầu đã không bị trọng thương? Tư thái trọng thương vừa rồi, chẳng qua chỉ là cố ý che giấu, cố ý hiển lộ ra lừa gạt người của thế giới khác. Hứa Chỉ tự nhiên không có ý định đi ra, để tránh lại náo loạn ra sự cố ngoài ý muốn. Bọn hắn, vậy mà có thể đem ba đại phân thân liên thủ của ta, tươi sống đánh chết, quả thực đáng sợ. Hứa Chỉ nhịn không được tán thưởng. Chỉ có hắn biết rõ loại chiến lực này khoa trương cỡ nào. Ba đại phân thân là bản thể cắt đứt tự mình chia ra đến tổ chức thân thể máu thịt, trừ việc không thể tu luyện hoàn chỉnh cửu chuyển huyền công, không có chín cái nội không gian. Máu thịt, kinh mạch, chiến lực, tu vi, cơ bản là nhất trí. Nói đơn giản thì tương đương với việc Hứa Chỉ cắt đứt một khối ngón tay nhỏ. Dưới hình thể ngang nhau, nhìn như phân thân, trên thực tế đã cùng Hứa Chỉ bản thể ra tay, không có sự chênh lệch lớn giữa trời và đất, chỉ kém cửu chuyển huyền công mà thôi. Lúc này, ba đại phân thân liều mạng, cũng chỉ có thể lấy cái chết làm đại giá để thắng thảm. Mà Hứa Chỉ bản thể ra tay, nếu như tất cả mọi người ở hình thể ngang nhau, dù là mạnh hơn một đoạn, đoán chừng cũng chỉ thắng thảm ba người bọn họ, bảo trì chính mình sau khi trở về, miễn cưỡng không chết mà thôi. Hình thể ngang nhau, căn cơ hoàn mỹ của ta đã đem tất cả cảnh giới bò đến trần nhà, nhưng bọn hắn vẫn có thể đánh ta thành dạng này. Hứa Chỉ cảm thấy rất khủng bố. Thật sự là hắn đã có thể gọi là cứu cực. Hệ thống của ba người bọn họ, chính mình cũng có học tập, trên lý thuyết, tương đương với ba người bọn họ dung hợp, tạo thành chính mình, hơn nữa còn có thêm hai loại hệ thống siêu phàm mà bọn hắn không có. Dù cho như vậy, vẫn chiến đấu thảm liệt như thế. Có thể tưởng tượng được, sức chiến đấu của bọn họ tài tình đáng sợ đến mức nào. Mà tại sao chính mình lại ra tay? Rất đơn giản, thậm chí là tất nhiên phải ra tay. Thứ nhất, đế kỳ dẫn đầu đột phá, nếu như mình không ra tay trấn áp, tự nhiên phát triển tiếp, sẽ hình thành kết cục gì? Đế kỳ sẽ trực tiếp trấn áp tam trụ thần, Caroline. Có lẽ, sẽ không đánh giết bọn hắn, nhưng khẳng định sẽ hạn chế, chèn ép, các loại thủ đoạn. Như vậy, không có lợi cho sự phát triển của thời đại. Thế chân vạc ba chân, cạnh tranh lẫn nhau, có cảm giác nguy cơ mãnh liệt là tốt nhất, mà không phải có một người lấy ưu thế cảnh giới trấn áp. Một nhà độc đại, tất cả, mặc kệ người đầu tiên đột phá, có phải đế kỳ hay không, Hứa Chỉ tất nhiên dự định ra tay. Thứ hai, như đã nói, lúc này, bọn hắn đang chạy đua tốc độ, nhanh chóng đột phá, quá mức ảnh hưởng căn cơ. Quả thật, đây là xu thế tự nhiên chiến thắng lược bỏ phát triển, là cục diện hiện thực rất tàn khốc, ai trước đột phá, người đó có thể trực tiếp trấn áp kẻ khác. Chết, hay là lựa chọn mang theo thiếu hụt khẩn cấp đột phá. Chọn loại nào? Vừa xem hiểu ngay, mà bọn hắn không biết rõ trong đó lợi và hại sao. Ngay cả Hứa Chỉ đều nhìn rõ ràng, bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Nhưng thế cục đã không phải do bọn hắn, tên đã lên dây cung, không thể không bắn. Mà chính mình, chính là muốn đánh gãy, ngăn chặn bọn hắn đua tốc độ không tốt. Hứa Chỉ khoan thai nói, chắc hẳn rất nhiều thời điểm, trong vũ trụ, rất nhiều cường giả cũng giống như đế kỳ, Caroline đám người, dù là thiên tư yêu nghiệt, cũng không thể không đột phá. Nhưng đó là vũ trụ tàn nhẫn của đại tự nhiên, pháp tắc rừng rậm hắc ám. Cường địch trước mắt, ai có thời gian mài giũa? Cùng một thời đại với các cường giả, ai trước đột phá, người đó liền trực tiếp trấn áp một đời, quét ngang hết thảy địch, trở thành duy nhất cắt ngang chư thiên vạn cổ đại đế. Nhưng trước mắt lại khác. Hứa Chỉ có thể can thiệp sự phát triển của vũ trụ này, tự nhiên có thể tạo thành hình thức phát triển tốt nhất. Nếu như thật sự để bọn hắn trực tiếp đột phá, tài tình của bọn hắn cũng không nhất định sẽ triệt để dừng bước. Nhưng cảnh giới tiếp theo khẳng định càng thêm khó đi, cần càng nhiều tâm lực để đền bù thiếu sót của cảnh giới trước đó. Đây là nguyên nhân thứ hai, mà nguyên nhân thứ ba tự nhiên là Hứa Chỉ ngứa tay. Hắn tu luyện lâu như vậy, muốn nhìn một chút cảnh giới hoàn mỹ năm gen. Mỗi một cảnh giới đều leo tới đỉnh phong, đến cùng chiến lực mạnh đến mức nào. Đồng thời, đây cũng là cơ hội duy nhất trong thời gian ngắn ta có thể tiếp cận chiến lực của bọn hắn, bạo đánh bọn hắn. Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh. Đây là một đường giao giới rất ngắn, bọn hắn ở con đường cấp 9 quá lâu, ta mới đuổi kịp cảnh giới của bọn hắn. Nhưng rất nhanh ta cũng muốn leo lên con đường cấp 9 dài dằng dặc kia, bọn hắn muốn triệt để đột phá thành cấp 9 hoàn chỉnh chân chính, kém một đại cảnh giới. Lại chỉ có thể nhìn từ xa, thừa dịp bọn hắn đột phá trước đó, thừa cơ đọ sức một phen, đây là cơ hội hiếm thấy, Hứa Chỉ khoan thai, yên lặng nhấp một ngụm trà, bọn hắn rất nhanh, lại muốn đi trước, khai phá con đường của cảnh giới cấp 9. Dù sao, con đường cấp 9 còn chưa hoàn thiện, khẳng định là cần phải có người, đi trước khai phá hệ thống tu luyện và con đường, bằng không tu luyện một hệ thống không thành thục, Hứa Chỉ làm sao viên mãn, làm sao tiếp tục chế tạo đạo cơ siêu phàm hoàn mỹ. Thời đại văn minh mới, rất nhanh sẽ sinh ra. Hứa Chỉ ánh mắt trông về phía xa, biết rõ đây là một thời đại chất biến, thời khắc lịch sử sắp sửa đến. Hết thảy đều khác biệt. Cấp 9, cấp 8 là hai thế giới văn minh sa bàn hoàn toàn khác nhau. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1145, Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hứa Chỉ đột phá cao cấp thần chỉ, trực tiếp lựa chọn lấy một trận ba đại phân thân liên thủ kịch liệt cực hạn chiến đấu. Quen thuộc một chút cảnh giới, nhưng sau khi hết thảy ổn định lại, di chứng cũng bắt đầu bộc phát. Đầu tiên là sau khi Hứa Chỉ rời đi, toàn bộ tiểu vũ trụ thời đại vỡ nát, chiến trường trung tâm vẫn như cũ tạo thành một vùng không gian loạn lưu, hỗn độn thời không, vô số không gian vỡ nát. Ba người còn chưa rời đi mà là ngồi đàm đạo. Ba vị tồn tại khủng bố ngồi ở phế tích bên trong, âm thanh lạnh lùng, toàn thân hỗn độn khí vây quanh. Đế Kỳ cười nói như vậy, chúng ta vội vã đột phá, bất quá là một trận trò cười. Đế Tôn kia, mặc dù hành sự bá đạo, rất không được lòng người, nhưng hoàn toàn chính xác động tác của chúng ta quá kích rồi. Tam trụ thần cũng mở miệng, hoàn toàn chính xác, nếu quả thật như nói tới, chúng ta lúc này truy cầu đột phá, tương lai, tiến vào cấp 9 giữa, cũng sớm muộn gì cũng bại dưới tay vực ngoại đại địch. Chúng ta lúc này nên thực hiện cân bằng, không ai đột phá, vội vã đột phá cấp 9. Caroline nói, chính như các người chơi suy tính, bọn họ đều là người thông minh. Nếu là trước đó, ai vượt lên trước đột phá, liền có thể trấn áp người khác, tự nhiên cũng liền đột phá. Nhưng là hiện tại thì sao? Đế Tôn ra tay, khiến ba người bọn họ đều đồng thời đạt tới cực hạn, đều có thể tùy thời đột phá. Liền không còn ưu thế trước đó, chẳng lẽ lúc này đồng thời đột phá cấp 9, sau đó lại ở nơi này tiếp tục trước đó đại chiến. Vẫn như cũ bất phân thắng bại. Như vậy quá buồn cười. Ba người đột phá cũng không thể phân ra thắng bại, còn không bằng trước mắt đều không đột phá. Nhưng, muốn làm thế nào ngăn được? Đế Kỳ nhìn về phía hai người. Caroline cười nói, việc này đơn giản, ba phương thế giới, xây dựng ổn định không gian thông đạo, ai đột phá tất nhiên sẽ xuất hiện khí tức. Toàn bộ thế giới đều đang chấn động, chúng ta những người còn lại, có thể tùy thời chạy tới ngăn cản, hoặc là, cũng đi theo đột phá, đều trở nên có thiếu, cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách kết quả, tin tưởng hai vị đều là người thông minh, sẽ không làm như vậy. Tam trụ thần sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng ta yêu cầu một điểm, thông đạo dung nham mặt đất của ta. Muốn chém đứt cửa ra vào, nhưng các ngươi có thể lưu lại thủ đoạn, quan sát tình huống mảnh đất này của chúng ta. Vì sao? Đế Kỳ cười nói, ngươi muốn đặc thù hóa. Không xây dựng thăng bằng định không gian thông đạo. Cũng không phải đặc thù hóa, mà là tự mình an toàn bảo hộ. Tam trụ thần âm thanh rất bình thản, chúng ta lấy chủng tộc phân tán tồn tại, mặc dù chúng ta gây dựng lại cực kỳ nhanh chóng. Nhưng nếu như xây dựng ổn định thông đạo, gây dựng lại tốc độ tự nhiên xa không bằng tốc độ các ngươi tiến đến. Mặc dù, các ngươi cũng không khả năng giết chết chúng ta, nhưng ưu thế trước, tàn sát một bộ phận tộc nhân của chúng ta, vẫn như cũ sẽ khiến chúng ta rơi vào hiểm cảnh. Caroline cùng Tam trụ thần trầm ngâm, có thể. Ba người trong nháy mắt, chế định cân bằng kế hoạch. Lúc này, Đế Kỳ lại cười nói, như vậy các vị, đối với cùng cấp, chiến thắng Đế Tôn, lại có mấy phần chắc chắn. Đế Kỳ rất trực tiếp, bắt đầu trò chuyện về tương lai. Dù sao một trận chiến này trực tiếp mở rộng tầm mắt của bọn hắn, được ích lợi rất lớn. Thế nhưng là, Caroline nhíu mày, Tam trụ thần ngừng lại kinh ngạc. Năm gen sinh vật, quá mức hoàn mỹ, mỗi một hệ thống gen đều đại biểu một đầu khoa trương siêu phàm con đường. Cùng cảnh giới, căn bản là không có cách nào chiến thắng hắn. Caroline nhíu lông mày, rất thẳng thắn nói, đây là trụ cột thực lực chênh lệch, ta bốn gen, phân biệt là ma hạch gen, điện hệ gen, toàn thần gen, nội không gian gen. Trên thực tế, tu luyện chính là ba cái hệ thống, đã rất mạnh mẽ, nhưng điện hệ gen là nàng còn yếu ớt lúc từng đá vực lớn bên trong một ma thú dung nhập. Dù sao lúc đó nhỏ yếu, còn không có câu thông cái khác chư thiên, nào có gen tốt. Đế Kỳ cũng cười nói, ta và ngươi loạn dung nhập gen khác biệt, nhưng ta cũng thật có vô dụng một loại gen, là ta từ lúc sinh ra đã mang theo. Xem như Thái Dương Kim Ô một loại ngọn lửa gen, mặc dù tính mạnh, nhưng không có hệ thống tu luyện siêu phàm của gen này. Hai người nói xong, nhìn hướng Tam trụ thần. Tam trụ thần bỗng nhiên phủi hai người, nói, ta liền hỗn loạn rất nhiều, dù sao cũng là chúng sinh. Ta cơ bản đều là hai, ba gen sinh vật, trong ý nghĩ điện hệ ma hạch, thủy hệ ma hạch, cái gì lộn xộn gen đều có. Nhưng là, các ngươi nên biết rõ, ta là vô hạn. Ta chỉ cần chờ đợi đám thương sinh dung nham đời này, hết thảy chết sạch, chúng sinh ma hạch đời kế tiếp. Hết thảy dung nhập cùng một loại gen, quy hoạch tương lai, liền rất hoàn mỹ, không có phiền não như các ngươi. Đế Kỳ cùng Caroline mặt cháy đen. Đối phương không phải sinh vật, tự nhiên không có thiếu hụt gen như bọn hắn. Vô hạn cấp 9 hệ thống lý niệm, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Cái gọi là siêu phàm tu hành, cường giả con đường, chính là tri thức va chạm, đánh cờ, lý niệm khai ích. Lúc này, gen của bọn hắn lộn xộn, rất không thống nhất. Đừng nói có thể tương tự năm loại gen hoàn mỹ phối hợp như đế tôn, lẫn nhau tăng phúc, thậm chí một số gen của bọn hắn còn lộn xộn, thậm chí là không có đối ứng tu luyện hệ thống. Đế Kỳ nhẹ giọng nói, những gen vị này quá lãng phí, không đem căn cơ đặt nền móng hoàn mỹ, quả thực bốn gen cùng ba gen sinh vật một dạng, không có ưu thế. Có lẽ những người khác cũng không sao cả, dù sao thế giới này làm gì có cảnh giới hoàn mỹ vô khuyết. Ta không cho rằng tất cả mọi người mạnh mẽ như chúng ta, chỉ sợ đại bộ phận phổ thông cấp 9, thậm chí ngay cả thế giới của mình đều chưa từng bước ra. Căn bản không có đụng phải khả năng có văn minh siêu phàm khác, không thể chiếm lấy huyết mạch, tu luyện công pháp siêu phàm. Bọn hắn bốn gen, có thể có một hai gen có thể tu luyện hệ thống siêu phàm, đạt được đại viên mãn, cũng đã là khoa trương. Đế Kỳ xoay đầu, nhìn hướng Caroline, cười nói, nhưng cá nhân ta cảm thấy, gen thứ tư này có thể khai ích tu hành hệ thống, tiến hành tu luyện. Ngươi muốn vì gen một mình có, khai ích hệ thống. Bốn gen hoàn mỹ cực hạn, Caroline cùng Tam Trụ Thần giật mình. Mỗi một công pháp gen trồng lên đều là chất biến. Nhưng bốn gen hoàn mỹ cực hạn lại đột phá cấp 9, cơ bản không có khả năng. Dù sao nếu không phải đế tôn, có khả năng điều chỉnh 5 gen của mình, hắn cũng không khả năng đạt tới 5 gen hoàn mỹ. Vì cái gì không có khả năng, nên biết rõ, chỉ cần là siêu phàm gen, liền có thể tu luyện. Đế Kỳ cười nói, tương tự Evil Eye gen, gen kém như vậy, đều trong nhân khẩu to lớn cơ số thôi diễn, xuất hiện văn minh vu sư cổ xưa sáng chói. Điện hệ gen của Caroline yếu sao? Không yếu. Ngọn lửa gen của Đế Kỳ yếu đi sao? Cũng không yếu. Nhưng, lại không có đối ứng tu luyện hệ thống siêu phàm. Mà trong vũ trụ, chính như Bạch Tuộc lớn nói tới, rất nhiều loại tộc gen thiên phú đều không có đào móc, bọn hắn cũng không phải là gen yếu, mà là nội tình chưa đủ. Rất nhiều loài tộc siêu phàm bậc thấp, không cách nào từng đời một thôi diễn ra huyết mạch thành thục văn minh công pháp của bản thân, chỉ có thể tu luyện nhất nguyên thủy hồn đạo, võ đạo hai cái công pháp không huyết mạch này. Ngươi thật là lớn gan, ngươi vậy mà muốn vì chính mình một mình có gen, khai ích một công pháp tu luyện, vì chính mình đo thân chế tạo. Caroline cười rộ lên, toàn tộc, trong thức hải không gian gen, ma hạch gen, cái nào không phải tinh hoa thôi diễn mà đến của vô tận văn minh thời đại. Không cần rất thành thục, chỉ cần có thể tu luyện là được. Đế Kỳ cười nói, Caroline, hai người chúng ta đều có gen vô hiệu của chính mình, không có đối ứng công pháp, không bằng, hai người chúng ta hợp tác. Hợp tác thế nào? Tam Trụ Thần cũng tò mò hỏi. Để thế giới đều vì chúng ta thôi diễn gen của chúng ta. Đế Kỳ cười nói, điều này làm không được. Caroline ngơ ngác, gen của bọn hắn là một mình có, căn bản không có cái gọi là nhân khẩu cơ số, căn bản không phổ cập, chúng sinh bọn hắn làm sao suy đoán. Làm được. Đế Kỳ cười nói, ta có cái luyện kim nhà máy, có thể đem một mình có gen phục khắc, xem như plug-in, tản ra toàn bộ thời đại, để bọn hắn thôi diễn, các ngươi thu hoạch thành quả. Caroline hai mắt tỏa sáng. Dạng plug-in này, giải rác rất nhiều thương sinh, tất nhiên rất đắt đỏ, nhưng tài nguyên không là vấn đề, Tam Trụ Thần cũng đang trầm ngâm, hai người bọn họ hợp tác. Chính mình không nghĩ biện pháp, tất nhiên muốn lạc hậu hơn hai người, hắn mặc dù không có phiền não phương diện này, nhưng nếu như có ích lợi, cũng đáng được thò một chân vào. Công pháp thứ này, suy ra từ đó, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Như vậy, muốn thế nào? Tam Trụ Thần cười nói, ba vị vũ trụ cấp cự đầu, bắt đầu thương lượng, lấy thế giới làm bàn cờ, tiến hành đánh cờ. Đế Kỳ cười nói, địa mẫu dây leo, liền bị trẫm cho một ý định không tồi, chúng ta mỗi một thế giới, đều ra một tên tuyệt thế kỳ tài. Tạo thành đội ngũ, tiểu vũ trụ ra một cái luyện khí siêu cấp Saiyan, Goku hợp thể kia cũng rất không tệ, siêu cấp Saiyan chi thần rất là khoa trương. Cổ đại dung nham mặt đất ra một cái tu Phật ma hạch đầu chọc, chẫm nơi này, liền ra mấy cái yêu quái, nội không gian, võ tu, vu tộc, mỗi loại một cái, dạng này chúng ta năm đại hệ thống đều có. Tổ chức này, một đường ở ba cái thế giới sâu chuỗi, truyền bá, đi lại, không chỉ có thôi diễn công pháp, còn có thể một đường vẩy xuống gen plug-in. Sự tồn tại của bọn hắn có thể đánh xuyên qua ba người chúng ta văn minh hệ thống, tiến hành truyền đạo bố đạo, bù đắp nhau, mà xem như truyền đạo. Không có áp lực cũng không được, tiểu vũ trụ là khởi điểm, nửa đường là đến thiên đình của trẫm đùa giỡn một trận, sau đó điểm cuối cùng là dung nham mặt đất. Địa mẫu dây leo đề nghị rất không tệ, nàng cho rằng quá trình này có thể gọi là Tây Thiên Thỉnh Kinh, hứa chỉ hỏi chấm. hắn nhìn được toàn bộ người cảm giác có chút ngốc, phong cách có chút không đúng. Lúc này, bên này cự đầu đang thương nghị, sau đại chiến, cấp tốc làm xuống quyết sách mới. Ba đại cự đầu tính kế toàn bộ thế giới vũ trụ, các người chơi cũng đi theo làm sự tình, trộn lẫn một cước nước đục. Mà đổi thành bên ngoài một bên, diễn đàn trên mạng thì là triệt để bộc phát, vô cùng náo nhiệt, đều đang thương nghị thành quả cùng ảnh hưởng của trận chiến chư thiên này. Chương 1146, phù thế muôn màu, mỗi người một vẻ. Trên mạng lưới diễn đàn, vô cùng sôi động. Trận chiến tranh chư thiên này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người chơi từ lâu, bọn họ đã mong đợi từ rất lâu rồi. Dù sao đây cũng là đại chiến cuối cùng của tứ đại thế giới, thực sự là chưa từng có trước đây. Sau trận chiến này, sinh linh diệt vong, trời đất đều nhuốm màu máu. Nên biết, trái đất bất quá chỉ có hơn 7 tỷ người, mà cổ đại dung nham vực lớn lại có đến mấy ngàn tỷ người, bình quân mỗi một sinh linh đều có tu luyện. Quá mức mênh mông, quá mức khổng lồ. Mà cấp 9 mới lại sắp sinh ra từ đây, tựa như là vĩ độ siêu phàm thế giới được nâng cao thêm một bậc, điểm giao nhau của thời đại phân chia vận mệnh hai ngả, giờ phút này chính là điểm giao nhận. Về sau, thần linh thật sự nhiều như chó, chỉ được xem là chiến lực cao tầng. Tưởng tượng năm đó, Ermin đột phá thành thần, một vị thần trấn áp một thế giới thời đại cổ xưa, thời gian đó đã qua rồi. Mà cấp 9, phóng tầm mắt toàn bộ chư thiên vũ trụ, vô tận thời không vạn giới, cũng là nhóm chiến lực cao cấp nhất, về sau có thể nói, trong cả siêu phàm vũ trụ này, là bá chủ thực sự, cấp cự đầu. Lúc này trong diễn đàn, livestream vẫn còn tiếp tục. Các người chơi vừa xem, vừa bàn tán sôi nổi, phân tích hậu quả của trận chiến này. Đang từng bước phát sóng lại từ đầu, thời gian dần trôi qua, nội dung cốt truyện biến hóa, siêu Saiyan chi thần, thiên phú dung hợp sinh vật cứu cực, vây giết tam trụ thần, tất cả mọi người trong nháy mắt kinh ngạc. À, hai thế giới này cũng không phải ăn chay, bọn hắn hợp lực lại có thể nghịch thiên, đối đầu cấp bậc yếu hơn là cấp 9 tam trụ thần, vẫn có thể chiến một trận. Phía trên ba người đang quan sát, tam trụ thần ở phía dưới bị đánh. Tam trụ thần, ta thật thảm, vì sao người bị thương luôn là ta? Hình ảnh chuyển đổi, phảng phất toàn bộ livestream điện ảnh, tình thế thay đổi, triệt để tiến vào phần chính. Tam trụ thần bạo phát, 3.000 ức xá lợi, ánh vàng chói lọi, trong nháy mắt độ hóa thiên phú sinh vật cứu cực. Một vị thần Phật lớn viễn cổ thần thoại đầu đội trời chân đạp đất, cà sa khoác thân, màu vàng chói mắt, đây là chiến lực thần tiên gì thế? Quá khoa trương, vô hạn, hình thể vô hạn, chiến lực vô hạn, tuổi thọ vô hạn, thần là chúng sinh, thần là trùng cá, bột cỏ, thậm chí địch nhân cũng là thần. Lập tức, tất cả cư dân mạng ngồi trước máy vi tính, ăn bắp rang, cảm giác nghênh đón vòng bạo phát nội dung cốt truyện đầu tiên, vô số người đều đang thán phục át chủ bài đáng sợ của tam trụ thần. Bọn hắn đều đoán được ba đại cấm kỵ tồn tại đã chuẩn bị mấy trăm năm, trận chiến cuối cùng này, át chủ bài vô số. Khẳng định tình thế xoay chuyển, đặc sắc xuất hiện, thoải mái chập trùng, nhưng không ngờ lại đặc sắc như vậy. Chỉ riêng át chủ bài đầu tiên ra tay, đã rất kinh diễm. Quá trình chiến đấu đã hình thành quá trình hoàn chỉnh, kết cấu livestream phi thường thành thục, các người chơi tự tạo thành xã hội nhỏ. Thậm chí có không ít người tự xưng chuyên gia, tri thức uyên bác, người đồng đều thánh nhân chi tiền, đã sớm chuẩn bị, điên cuồng phân tích. Phảng phất là người chủ trì trận bóng, máu nóng sục sôi, à, bóng hay. U Sơn phủ quân và đám người trong nháy mắt bị đánh nổ, trở thành tuyển thủ đầu tiên bị loại trên đấu trường. Các vị khán giả, chúng ta có thể thấy tam trụ thần hoàn toàn chính xác cùng Phật đạo nhất mạch, cực kỳ phù hợp, trời sinh thích hợp tu luyện hệ thống này. Một nam MC với giọng nói máu lửa, mang đến cảm giác phấn chấn mãnh liệt. Một nữ MC khác, mặt nghiêm túc, xá lợi là gì? Là kết tinh chứa đựng năng lượng phóng xạ, hạch ma trong đầu có thể làm xá lợi, phi thường hoàn mỹ. Tam trụ thần bọn hắn, nhất tộc này tu luyện phóng xạ, trời sinh có ưu thế. Thật là một vị Phật lớn trụ thần độc nhất vô nhị, đội trời đạp đất. Đợi chút, các ngươi nhìn xem, cái pháp tướng này, Ma Kha vô lượng kim thân, vô thường vô tướng, toàn thân đều là khuôn mặt chúng sinh, thiên hình vạn trạng. Chẳng lẽ chính là Phật gia nói tới, mỗi người một vẻ. Hiện tại, ai còn xem bóng rổ, bóng đá. Các người chơi đã dưỡng thành thói quen ngồi trước máy vi tính, ăn bắp rang, uống Coca-Cola, xem mỗi giới vu sư PVP chiến đấu, thậm chí trước mắt loại chiến cuộc livestream này. Nhưng lúc này, bọn hắn ngồi trước máy vi tính ăn đồ ăn vặt, trong nháy mắt không bình tĩnh. Chúng, sinh, diện. Những người chơi này bỏ đồ ăn vặt xuống, suy nghĩ, phảng phất một lời thức tỉnh người trong mộng, mỗi người một vẻ chẳng phải là chúng sinh diện sao. Lại nhìn ảnh chụp màn hình, Trước mắt pháp tướng này, vô số đầu lâu chúng sinh, là cái này, cổ xưa thần thoại, Phật môn mỗi người một vẻ. Bọn hắn sao lại không biết điển cố Phật môn? Dù không phải tín đồ thành kính, cũng đều có nghe qua. Một trong những kinh điển nổi tiếng nhất Kim Cương Bản Nhược Ba La Mật Kinh cũng chính là tên gọi tắt Kim Cương Kinh, toàn văn không đến vạn chữ. Từ đầu đến cuối đều trình bày cảnh giới tối cao của Phật, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Mọi người cẩn thận suy ngẫm, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy lịch sử cổ xưa thần bí đang chậm rãi mở màn. Hai MC vẫn đang livestream, nói năng lung tung, cũng cảm thấy mình phát hiện ra điều kinh khủng, cực kỳ hưng phấn, vị Phật này, toàn thân, vạn tướng vạn mạo. Mỗi một cái đầu lâu, sinh động như thật, dung mạo muôn màu, có thể nói là mỗi người một vẻ, nhưng hội tụ đến cực hạn, cũng có thể nói là vô tướng. Câu nói, loạn thế mỗi người một vẻ, phù du thiên diện nhân, chẳng phải là dung mạo tam trụ thần trước mắt sao? Một nữ MC khác cười nói, nam MC nói, thật là một vị trụ thần Phật lớn, chứng được đại đạo Phật quả truyền thống. Nữ MC nói rõ ràng, có lẽ, ma hạch nhất mạch, chính là Phật môn chính tông nhất mạch thời cổ đại. Mà cổ đại dung nham mặt đất kia, ma hạch nhất mạch, có lẽ mới là khởi nguyên của Phật môn. Ở thời đại siêu cổ đại thần linh thống trị siêu cổ đại dung nham, có lẽ bị chúng ta gọi là phương Tây Phật môn tịnh thổ. Siêu cổ đại thần linh đã từng thống trị cổ đại dung nham vực lớn tiền sử, là hoa hạ cổ xưa thần thoại, Tây, Phương, Phật, Môn, Tịnh, Thổ. Quần chúng ngồi trước máy vi tính ăn dưa, nhai kỹ nuốt chậm, đập hạt dưa uống chút rượu, tựa hồ có chút ý tứ, lý luận to gan này có chút đáng tin. Dù sao, siêu cổ đại thần linh thống trị cổ xưa dung nham thời đại là hai chuyện tiền sử. Trước thời đại tam trụ thần, trước thời đại người Isutaru. Không ai biết thời đại siêu cổ đại thần linh kia là tình huống thần thoại thịnh cảnh gì. Nhưng cuối cùng, vẫn hủy diệt trong chiến tranh. Bây giờ nghĩ lại, siêu cổ đại thần linh, mảnh siêu cổ đại dung nham mặt đất kia, chẳng lẽ là cổ xưa phương Tây Phật môn tịnh thổ. Dù sao, ma hạch nhất tộc, tựa hồ trời sinh phù hợp Phật đạo, tam trụ thần càng tu luyện ra mỗi người một vẻ, còn điên cuồng dùng virus thêm phóng xạ. Phổ độ chúng sinh, mặc dù đại bộ phận cá mặn hóng chuyện, cảm thấy suy luận này có ý tứ, nhưng có người trực tiếp phản bác, các ngươi, nói bậy. Con rùa nào mời hai MC này, tức chết ta. Ngươi nói bậy như vậy, là muốn tạ tội với nhân dân. Đúng, dựa theo các ngươi nói, siêu cổ đại thần linh năm đó chủ trì siêu cổ đại dung nham mặt đất là Phật Tổ, hắn là cổ xưa phương Tây Phật Tổ. Vậy một người khác, Hermes, Bách Hiểu Sinh đời trước, chẳng phải là đạo giáo thiên tôn, Đông Phương Ngọc Đế. Dù sao ta không tin. Có người lập tức phản bác, đồng thời có nhiều người hùa theo, bọn hắn cảm thấy đây chỉ là suy đoán, rất không thực tế. Bọn hắn mới không tin MC, không biết này, vì câu view mà nói bậy, là một lão cư dân mạng, điều quan trọng nhất trên mạng là gì? Chính là tự mình phán đoán. Nhưng hoàn toàn chính xác, dung mạo tam trụ thần lúc này, ngàn người ngàn mặt, toàn thân ánh vàng chói lọi, 3.000 ức xá lợi, quả thực quá giống đại Phật cổ xưa thần thoại. Mạng lưới, chính là huyền diệu như vậy. Chưa từng có một quan điểm nào được thống nhất, mặc kệ mạch lưới cộng đồng, khu bình luận video nào, từng trận doanh đều tranh luận, mỗi người phát biểu ý kiến. Những người phản bác quá trẻ, không tin, ta cho các ngươi ví dụ chứng cứ. Có người không phục, cảm thấy quan điểm mỗi người một vẻ này chính xác, liền đưa chứng cứ, ma hạch nhất mạch. Chính là Phật môn chính tông đã từng, các ngươi xem, tam trụ thần hiện tại, có phải truyền thuyết Phật môn mỗi người một vẻ không? Điểm này không ai phản bác được. 3.000 ức cái đầu, lít nha lít nhít xếp thành tế bào. Vô lượng kim thân Phật như vậy, không phải mỗi người một vẻ. Ai là mỗi người một vẻ? Các ngươi lại xem, virus cảm nhiễm của tam trụ thần, kết hợp phóng xạ, có phải năng lực độ hóa Phật môn mạnh nhất? Tam trụ thần Phật môn tịnh thổ, quả thực đáng sợ. Điểm này vẫn không ai lên tiếng. Phóng xạ cảm nhiễm sinh vật, Phật môn độ hóa như vậy, trước đó là gân gà, ngươi phóng xạ chỉ ảnh hưởng sinh vật cảnh giới thấp. Đừng nói độ hóa cùng cảnh giới, cường giả sinh mệnh cấp độ cao hơn, ngươi chỉ dùng phóng xạ thay đổi kết cấu sinh mệnh hắn. Vậy phải nghiền ép cảnh giới đến khác biệt to lớn mới được. Ngay cả virus tam trụ thần cũng chỉ cảm nhiễm được thiên đế cấp 7, thần linh không thể cảm nhiễm. Nhưng, phóng xạ thêm virus, hai tầng cảm nhiễm, đưa tới chất biến đáng sợ, trước mắt sinh vật thiên phú cứu cực cấp 9 yếu, trong nháy mắt bị độ hóa, không thể chống cự. Đây có lẽ mới là thủ đoạn chân chính của Phật môn chính thống. Chỉ có ma hạch virus nhất tộc mới có thể phát huy sức mạnh độ hóa to lớn như vậy. Các ngươi lại xem, Phật môn, chú ý nhân quả, vận mệnh, căn bản không có tư tưởng mệnh ta do ta không phải do trời. Bọn hắn cho rằng con người sinh ra, vận mệnh đã định trước. Mà Phật có ba vị Phật, quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, cũng có thể nhìn thấu toàn bộ xưa nay, vận mệnh chúng sinh, hết thảy đều đã định. Mọi người triệt để không lên tiếng. Vận mệnh tam trụ thần, thế giới tuyến, còn cần nói. Hiện tại tưởng tượng, hoàn toàn chính xác tương tự lý luận Phật gia, lúc này cổ đại dung nham mặt đất, hoàn toàn chính xác giảng quan niệm về số mệnh vận mệnh mờ mịt. Lại là độ hóa, lại là xá lợi, lại là mỗi người một vẻ, vô số manh mối, chỉ hướng cùng một đáp án. Các ngươi nên biết, hết thảy đều là ý tứ mặt chữ, động thiên phúc địa, động thiên phúc địa. Cùng với cảnh giới kim thân tối cao của Phật, mỗi người một vẻ, chính là ý tứ mặt chữ, chúng sinh diện. Lời này vừa nói, tâm thần mọi người chấn động mạnh, quần chúng ăn dưa không ăn nổi dưa, Coca-Cola trong tay kinh ngạc rơi. Hơi lạnh ngút trời từ xương sống bỏ lên óc. Không nhịn được nhìn ảnh chụp tam trụ thần mặc cà sa thần thánh, vị thần Phật lớn viễn cổ thần thoại này, ánh vàng lấp lánh, thần thánh vô cùng, nhịn không được lẩm bẩm, phù thế muôn màu, mỗi người một vẻ. Siêu cổ đại thần linh, thân phận thật, lại là cổ đại thần thoại phương Tây dung nham tịnh thổ Phật tổ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1147, hợp tình hợp lý. Suy luận này quả thực quá kinh người. Năm đó, Phật tu tịnh thổ danh xưng có tới ức vạn Phật tu, vô tận chư Phật đà, ánh vàng rực rỡ Phật quốc, đến cùng nằm ở phương nào, không ai biết rõ ở đâu. Nhưng trước mắt, có người đã vạch trần, nơi đó chính là vùng đất dung nham siêu cổ đại thời tiền sử, nơi được thống trị bởi siêu cổ đại thần linh. Trước đó, bọn hắn một mực có một mối nghi hoặc canh cánh trong lòng, vùng đất dung nham thời tiền sử của siêu cổ đại thần linh, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mà ngay cả siêu cổ đại thần linh cũng chưa từng tiết lộ qua bất kỳ thông tin nào về việc này. Nhưng lúc này, theo tầm mắt của bọn hắn được nâng cao, văn minh được làm sâu sắc, có thể hé mở một góc, đảo ngược suy diễn ra chân tướng cổ xưa chân chính. Đem những mảnh ghép cuối cùng này, lịch sử thần bí viễn cổ của Phật đạo, triệt để giáp nối lại. Đây là một giả thuyết vô cùng lớn mật, nhưng cũng cực kỳ hợp lý. Nhưng mà, dựa theo như vậy suy luận, trước đó có vài chỗ không hiểu rõ, cũng triệt để sáng tỏ. Đúng là như thế. Cổ đại dung nham mặt đất, hoàn cảnh địa lý đặc thù, nhiệt độ cao nóng bức, nhiều dung nham ánh vàng rực rỡ như vậy, khẳng định là do phóng xạ hòa tan. Nhưng hiện tại, vì cái gì không còn phóng xạ rõ ràng nữa? Là bởi vì linh khí suy kiệt, một số thượng cổ tu sĩ đã hút cạn phóng xạ để tu luyện, biến nơi đây thành chốn cằn cỗi. Siêu cổ đại thần linh tu luyện loại công pháp gì? Trước đó một mực rất nghi hoặc, rất thần bí, cho tới bây giờ chưa từng biểu hiện ra ngoài. Giờ thì rõ rồi. Thần là thủ lĩnh Phật môn, Phật mạch phóng xạ, ma hạch thích hợp nhất với phóng xạ, thậm chí Phật phóng xạ chính là vì ma hạch nhất tộc mà chế tạo. Như vậy, một tồn tại khác, khả năng chính là thủ lĩnh đạo giáo, Ngọc Đế, đạo tổ loại hình rồi. Nghĩ như vậy, hai người xem như đạo hữu, hợp tình hợp lý. Tam trụ thần, trên thực tế, đã phát triển ra hệ thống siêu phàm của chính mình. Áo thuật blockchain, nhưng trước đó chúng ta khôi phục Phật tu, lại đem nó truyền lại, khiến nó trong lúc vô tình quay lại quỹ đạo cổ đại của đạo thống Phật môn. Thậm chí tam trụ thần, chính mình cũng có thể sẽ kinh ngạc. À, Phật môn phóng xạ một mạch này, hoàn toàn chuẩn xác với ta, phảng phất là vì chủng tộc của ta mà chế tạo. Đám người bổ sung suy nghĩ, cảm thấy tam trụ thần trên thực tế đã ngầm giật mình, thậm chí rất cảm kích những người chơi này. Vì nó khôi phục hệ thống tu luyện của siêu cổ đại thần linh, chỉ là nó không biểu hiện ra mà thôi. Tam trụ thần biểu thị rất vui vẻ, ô ô ô. Siêu cổ đại thần linh, bố dượng này chỉ giúp con gái ruột Caroline các loại tài nguyên điên cuồng đổ vào. Còn chúng ta chẳng khác nào con của lão vương hàng xóm, ngay cả công pháp tu luyện của mình cũng không cho ta, vẫn là các người chơi ba ba khôi phục Phật tu, đem chính thống cổ xưa này trả lại cho ta. Hợp tình hợp lý, rất nhiều người chơi và cư dân mạng suy diễn, cảm giác giờ khắc này, rất nhiều bí ẩn cổ đại không rõ, dường như đều triệt để sâu chuỗi lại, rất nhiều chân tướng trở nên đơn giản, dễ hiểu. Như vậy, chiến đấu chân thân của siêu cổ đại thần linh chẳng lẽ lại cũng tương tự như tam trụ thần. Mỗi người một vẻ, cũng là vô hạn mạnh nhất cấp 9 lưu phái. Một tôn thần thoại đại Phật đội trời đạp đất. Không rõ ràng, siêu cổ đại thần linh hiện tại còn quá thần bí, chưa bao giờ chân chính ra tay một lần. Có lẽ, không phải tương tự hệ thống tam trụ thần, tương tự hệ thống tinh thần vũ trụ Caroline cũng rất có thể. Dù sao, không chỉ có mỗi người một vẻ, Kim Cương Kinh cũng nói, hết thảy pháp hữu vi, như mộng ảo, bọt bóng, như xương, như điện, nên quán chiếu như thế, nói, khả năng thế giới có thể là giả lập. Hoàn toàn có khả năng, một đóa hoa một thế giới, chúng sinh đều sống trong Phật mộng, mộng có 3000, không gì khác hơn như thế. Bọn hắn cảm thấy đợt tin tức này quá lớn. Chỉ riêng hệ thống vô hạn của Tam Trụ Thần, 3000 ức xá lợi, đã đủ để phân tích ra vô số tin tức đáng sợ. Tri thức là tất cả sức mạnh. Bọn hắn tiếp tục quan sát toàn bộ chiến cuộc, phát hiện đã triệt để chiến tới đỉnh phong, máu nóng sôi sùng sục. Tam Trụ Thần, Caroline, Đế Kỳ, ba người động thủ. Toàn bộ thế giới đều đang đối kháng kỷ nguyên hắc ám, từng viên tinh cầu đều dùng máu tươi của mình vượt qua hắc ám hải dương. Một chiếc thuyền lá lênh đênh giữa sóng gió, muốn vượt qua hạo kiếp của thế giới, đến miền cực lạc của kỷ nguyên mới. Bọn hắn cũng nhìn thấy những người chơi kia, cũng bắt đầu tính toán của riêng mình, xây dựng kính viễn vọng gần mặt trời, mở ra những thủ đoạn mới, chia cắt dưới trướng của bọn hắn. Bọn hắn động thủ thật rồi. Bọn hắn gan to bằng trời, lấy sức mọn, cứu vớt toàn bộ vũ trụ, cứu vớt sinh linh trên từng viên tinh cầu. Là hắn. Hắc ám hỗn loạn ập đến, thời khắc diệt tộc, thế nhân nhớ tới vị đại đế cổ đại, đã từng bẫy nghễ 9 tầng trời 10 tầng đất, duy ngã độc tôn, quét ngang từng cấm khu hắc ám. Biết rõ kỷ nguyên phá diệt, mọi người mới kêu gọi tên của hắn, hy vọng hắn trở về, dẹp yên tai nạn, chờ mong vị nhân hoàng đại đế này có thể bình loạn, trả lại một vùng đất an bình. Hắn chính là Tiga Ơn Chaman. Bọn hắn rất cảm động, các người chơi vậy mà thật sự nghiên cứu ra được, chiến lực khoa trương này thật sự có thể cướp người dưới tay ba đại tồn tại cấm kỵ, rút lông dê dưới mí mắt của bọn hắn. Mà giây tiếp theo, nội dung cốt truyện đỉnh cao nhất được hé lộ, đế tôn trực tiếp ra tay. Trước đó, hắn phảng phất như đang xem kịch, im lặng không lên tiếng, lúc này muốn vào thời khắc cuối cùng, cưỡng ép trấn áp ba người. Ta chưa hóa đạo, trên đời không có đạo. Hắc thủ ẩn núp sau màn cuối cùng ra tay, ba người kinh sợ, một trận chiến tranh kinh thiên động địa bạo phát. Diễn biến chiến đấu kịch liệt, chiến lực của đế tôn quả thực làm người nghe kinh sợ, cho đến khi ngơ ngác nhìn đến cuối cùng, triệt để hoàn tất, bọn hắn mới dần dần hoàn hồn, thỏa mãn. Đặc sắc đến mức thậm chí quên cả thời gian. Cấp 5 gen, cấp 10 cứu cực, dạng sinh mệnh này thật đáng sợ. Hoàn toàn chính xác là hoàn mỹ đến run sợ. Tam Trụ Thần, Đế Kỳ, Caroline bị đánh cho hoài nghi nhân sinh, mặt đầy mờ mịt. Đã bắt đầu nghiên cứu, làm sao để đạo văn đối phương, học tập đối phương, cũng bắt đầu chế tạo hoàn mỹ căn cơ, lại đột phá. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp bọn hắn. Đã dung nham mặt đất là phương Tây Phật môn tịnh thổ, không bằng, làm siêu Saiyan, đi Tây Thiên thỉnh kinh như thế nào? Tái diễn một màn cổ xưa thì sao? Có thể thực hiện à? Lão Thiết, lịch sử chân tướng cổ xưa có lẽ thật sự là như thế. Siêu Saiyan Son Goku, siêu 4, đánh lên thiên cung, không người nào địch nổi, Đế Kỳ ngồi trên đế tọa dọa sợ đến tè ra quần, kêu to, mau mời Tây Thiên Như Lai. Trên thực tế, Đế Kỳ trong lòng đang nghĩ, để Tam Trụ Thần tới đây đánh một trận, tái chiến một lần siêu Saiyan Chi Thần, chẫm sẽ ngầm học trộm công pháp mới của hắn. Hình ảnh tưởng tượng, vậy mà cảm giác sinh động như thật. Chân tướng thì ra là thế, mau thông báo manh muội, an bài Tây Thiên thỉnh kinh. Chân tướng thì ra là thế. Trong phòng khách, Hứa Chỉ xem lại diễn đàn của bọn hắn, thế mới biết rõ nguyên nhân phương châm Tây Thiên thỉnh kinh của manh muội là đã triệt để phá án. Hóa ra, bọn hắn đã suy luận ra chân tướng cổ đại khủng bố như vậy. Trách không được, muốn Tây Thiên thỉnh kinh, bởi vì dung nham vực lớn chính là phương Tây Phật môn tịnh thổ. Việc này rất đáng sợ. Hứa Chỉ cảm thấy chính mình nhất định phải thật sự hệ thống lại những tin tức kinh người này. Chương 1148, Đế Tôn, không ngờ lại ra tay trong bóng tối. Hứa Chỉ đang sắp xếp lại lượng thông tin khổng lồ này, không thể không nói, những người chơi này quả thực là nhân tài lớp lớp. Thậm chí, theo bọn hắn không ngừng suy diễn, hé lộ lịch sử thần thoại cổ xưa, Hứa Chỉ đều cảm thấy thần thoại trái đất cổ đại thực sự tồn tại, tựa như thật sự có Phật, đạo hai mạch. Vậy mà không có một tia sơ hở nào. Được rồi, bọn hắn bổ sung thì mặc bọn hắn, ta không để ý tới là được. Hứa Chỉ cuối cùng vẫn thở dài một hơi, cảm thấy chính mình không cần thiết phải can thiệp quá nhiều. Thuận theo tự nhiên, cũng rất tốt. Lúc này, hắn vừa mới đột phá thần chỉ cao cấp, đang một bên mài giũa cảnh giới, cảm thụ những vị trí vi diệu trên cơ thể. Cùng với con đường cấp 9 dài dằng dặc tiếp cận 0% này, đến cùng nên đi lại như thế nào? Mà trong lúc chỉnh lý lại thu hoạch kết xù từ chuyến đại diệt tuyệt đột phá này, hắn cũng đang quan sát cục diện trên diễn đàn lúc này. Dù sao, bí mật quan sát những gia hỏa này là công việc cần thiết, bằng không một tên nào đó không để lại thần, lại làm ra chuyện gì lớn, vậy thì thật tệ. Bọn hắn đều đem tinh lực tốn vào loại lịch sử kỳ quái này, đoán chừng cũng không có tinh lực đi khắp nơi làm loạn. Lại đi làm ra công pháp cùng sự tình kỳ quái nào đó, hắn rất lạnh nhạt. Về phần, bọn hắn bắt đầu muốn làm Tây Du Ký. Vừa nghĩ tới đó, mí mắt Hứa Chỉ giật nảy lên, kế hoạch của Đế Kỳ đám người tự nhiên là bình thường hợp lý, nhưng thêm vào đề nghị của người chơi, phong cách lập tức có chút không đúng. Mà Đế Kỳ đám người tự nhiên không phát hiện được những thao tác của bọn hắn. Trong mắt đám thổ dân, tự nhiên không biết rõ Tây Du Ký, cho rằng đây là kế hoạch phi thường nghiêm chỉnh. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, lúc này luyện kim nhà máy đã là căn cơ của toàn bộ bảy giới, thậm chí không quá đáng. Thậm chí, tầm quan trọng của sinh mệnh luyện kim nhà máy trong mắt Đế Kỳ còn vượt qua cả địa mẫu dây leo. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trên con đường tu hành của hắn, là một phần quan trọng trong thủ đoạn Đại La Thiên Kinh của mình, sao chép huyết mạch của người khác. Hứa Chỉ nghĩ tới đây, nhìn về nơi xa, mặt đầy hắc tuyến, luyện kim nhà máy bắt đầu sản xuất huyết mạch thổ hào kim Black In Đại Thừa Phật Pháp để người bắt đầu đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trên đường phổ độ Phật Pháp, từng trang chân kinh đại thành rát vàng, chuẩn bị bắt đầu truyền thụ chúng sinh, cấy vào trong cơ thể bọn hắn, để bọn hắn cảm thụ ảo diệu của đại thành Phật Pháp phổ độ. Lúc này, bên trong đạo cung tiên đình bảy giới, một cái luyện kim tiên cung ánh vàng rực rỡ, cao chót vót trên mặt đất, màu vàng vây quanh. Nơi xa là vô tận tài nguyên, thiên tài địa bảo, các loại kỳ chân, dùng để bổ sung tiêu hao cho hắn. Trên mặt đất, từng cái thiên phú plug in bị sản xuất ra. Có từng tôn tiên nữ xinh đẹp, sách lãng hoa xinh đẹp, đi đi về về vận chuyển. Một tên tinh linh tộc nữ quan xinh đẹp nói nhỏ, vừa mới bắt đầu, hắn tốc độ rất nhanh, tràn đầy nhảy nhót, cho rằng đã nhận được một đơn hàng lớn. Biểu thị chỉ cần thuốc bổ đầy đủ, khẳng định không có vấn đề, nhưng về sau, tốc độ dần dần chậm lại, có bổ thế nào, đều phảng phất như trâu già kéo xe, chậm chạp vô cùng. Xịt, nhỏ giọng chút. Một tên tiên nữ khác nhỏ giọng nói, hắn ghét nhất chúng ta nói hắn không được. Rầm rầm, tiên quang quanh quẩn. Một chỗ khác trong tiên cung, Caroline giật mình nhìn luyện kim nhà máy. Lúc này, đạt thành hiệp nghị giao lưu, nàng cũng có thể tạm thời quan sát bộ mặt thật của luyện kim nhà máy này. Nó rất đáng kinh ngạc. Đế Kỳ không cách nào vượt qua huyết mạch gen, học tập công pháp của đối phương, mà luyện kim nhà máy này chính là mấu chốt để hắn sao chép huyết mạch. Lúc này, manh muội nhìn theo ánh mắt Caroline, nhìn rồi lắc đầu, loại này, năm đó còn tự xưng chủng tộc mẫu hoàng, nhà máy chế tạo vũ khí nổ giữa các vì sao. Chủng tộc mẫu hoàng sinh sản chậm như vậy, nói không chừng còn khó sinh, ân ân a a, đã sớm nguội lạnh. Xe thần thật sự thảm, mặc dù cùng ta trở thành nền tảng thế giới, nhưng ta là nằm trên nền tảng, còn nó là gà mái bị ép khô. Đây chính là luận tầm quan trọng của chủng tộc. Năm đó, con hàng này tao khí 10 phần, biểu thị chính mình cũng muốn đạo văn, trở thành một cái đế kỳ mới, chủng tộc của mình nghịch thiên vô cùng, chỉ là địa mẫu dây leo thì tính là gì. Hoàn toàn chính xác, hắn so với tác dụng ống dẫn long mạch của manh muội thì lớn hơn, kết quả bởi vì tác dụng quá lớn, ngày đêm vất vả, vạn vạn không ngờ tới lại trở thành đế kỳ theo phương thức này. Công pháp con đường cấp 9 của ta, nguyên lý đại khái là như thế này. Caroline mỉm cười, lúc này một bên phổ cập khoa học công pháp của mình cho manh muội, dù sao con đường cấp 9 của hắn, thần hóa ngàn vạn, phân hóa vô số chính mình, long mạch hương hỏa của manh muội cũng có thể lấy đi, hình thành một loại hương hỏa mộng đạo có nguyên lý tương tự. Caroline bán một cái nhân tình, cũng không phải không thể. Thậm chí, theo góc nhìn của nàng, địa mẫu dây leo là tồn tại có tiềm lực nhất, có thể đột phá cấp 9 nhanh chóng nhất, ngoại trừ ba người đỉnh tiêm bọn họ. Dù sao, tuổi thọ của địa mẫu dây leo quá mức lâu đời, cùng đế kỳ gần như là đồng niên. Đồng thời, cũng cực kỳ khắc khổ nghiêm túc, luôn luôn tu luyện, hơn nữa, nhân phẩm của nàng rất hợp cách. Còn có một điểm, nàng nắm giữ tài nguyên rất khổng lồ, có thể nói là đại phú hào có tiếng trong thế giới này, cũng coi như giao cho thiện duyên. Huống chi, là địa mẫu nương nương, vậy mà còn có một cái cơ duyên nghịch thiên kinh người, Caroline đem công pháp của mình giao cho địa mẫu nương nương một cách chi tiết. Đồng thời đưa ra ý kiến, địa mẫu nương nương lập tức đại hỉ, quả nhiên, dựa theo con đường tu hành này tu luyện, tế bào dung hợp của ta cũng có hy vọng. Con đường tu hành của ta, triệt để có hy vọng. Địa mẫu nương nương quay đầu qua, nhìn ánh mắt Caroline, biết rõ ý tứ của nàng, hít sâu một hơi, yên tâm. Giao tình của chúng ta, ta tự nhiên không dám lừa gạt ngươi, tự nhiên không phải loại chuyện nhỏ nhặt như Tây Du Thỉnh Kinh. Những cự đầu vũ trụ, chúa tể vận mệnh và thương sinh của một thời đại như chúng ta, quá mức nhỏ bé, ảnh hưởng của Tây Du, bất quá là vận mệnh của ức vạn sinh linh trong một thời đại. Nhưng đối với những thánh nhân bao trùm thời đại như chúng ta, cơ hồ đã là sự thật định sẵn, tự nhiên không phải là cơ duyên lớn cho bản thân. Cơ duyên ta nói, tự nhiên là cơ duyên cấp bậc của chúng ta. Mà cơ duyên của chúng ta, tự nhiên phần lớn ở bên trong vực ngoại chư thiên vạn giới. Địa mẫu nương nương cười nói, ta nói cho ngươi biết, đây là một bí mật kinh thiên. Hứa Chỉ cũng dựng thẳng lỗ tai lên. Chẳng lẽ, bọn hắn lại có phát hiện kinh người gì? Dù sao Tây Du, trong mắt Hứa Chỉ, cũng bất quá chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Nếu như là trước kia, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến đại thế của toàn bộ bảy giới đại thế giới. Vận thế lớn của vô số ức vạn thương sinh trên mặt đất, chỉ cần nắm chắc kỳ ngộ, vô số thần linh đều sẽ quật khởi. Nhưng trước mắt, đối với những kẻ thành đạo vũ trụ vĩ đại tùy thời có thể đột phá cấp 9 như Caroline đám người, chỉ là chuyện bình thường, một ý nghĩ của bọn hắn, không biết có bao nhiêu ức sinh linh sẽ bị diệt vong. Kỳ ngộ gì? Caroline hỏi rõ ràng. Kỳ ngộ của một thế giới siêu phàm không biết. Manh muội trầm giọng, lạnh lùng nói, thực không dám giấu giếm, thế giới lục đạo luân hồi sát vách, đế tôn mưu tính sâu xa, chuẩn bị chinh chiến một phương siêu năng thế giới một lần nữa. Quét ngang một cái thời đại, Hứa Chỉ im lặng. Hắn xác định mình không hề nói qua những lời này. Caroline thì nội tâm giật mình. Đạo thương của hắn, nhanh như vậy đã khỏi. Bọn hắn lúc này, ba người vẫn như cũ thương thế chưa lành. Bọn hắn mặc dù đều có được lực hồi phục máu thịt siêu cấp khủng bố, thậm chí có thể tái sinh máu thịt trong nháy mắt. Nhưng vết thương kích phát bọn hắn lúc này, tự nhiên không phải thủ đoạn bình thường, là vặn cong pháp tắc. Toàn thân bọn hắn có rất nhiều đạo thương, khó mà chữa trị. Những pháp tắc vặn cong này thẩm thấu trong vết thương, ngăn cản máu thịt hồi phục, thậm chí còn rướm máu trên diện rộng. Thậm chí chỉ cần để lộ một chút pháp tắc đạo thương vặn cong này, cảm ứng được đại khủng bố trong đó, thân chỉ bình thường đều sẽ không chịu nổi. Mà thương thế của đế tôn lại khôi phục nhanh chóng như thế. Đồng thời, tồn tại như vậy lại muốn chinh chiến thế giới nào? Caroline rất không thể tưởng tượng nổi, cẩn thận tính toán, nên biết tọa độ của một thế giới thần bí, kỳ ngộ này so với tưởng tượng của mình còn khổng lồ hơn. Đế kỳ, Caroline, tam trụ thần, ai cũng sẽ vì nó mà sống mái với nhau. Đây chính là một cái văn minh, rất có thể đại diện cho một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Thêm một chủng tộc vũ trụ đa dạng, mà không phải những khối đá vụn chết lặng vô dụng trong hư không. Manh muội lại nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói, ta ngay cả đế kỳ cũng không nói, chỉ nói cho ngươi, thế giới lục đạo luân hồi. Chuẩn bị chinh chiến một chủng tộc bạch tuộc to lớn bằng máu thịt, chính là họ hàng xa của sinh vật nguyên tố kia. Cũng chính là họ hàng xa huyết mạch của Nguyệt Thần Quý. Caroline triệt để động dung. Nghe nói đối thủ của siêu cổ đại thần linh là một tôn cự đầu cấm kỵ hình thái nguyên tố khủng bố vô địch. Chẳng lẽ hắn muốn chủ động đánh ra, chinh chiến chủng tộc nguyên tố của đối phương? Điều này quá gan to bằng trời. Đế tôn, người này quá mức thần bí khó lường. Manh muội lắc đầu thở dài, đế tôn, hoàn toàn chính xác là đáng sợ, cho nên ta đem bí mật này nói cho ngươi, là gánh chịu nguy hiểm khủng bố. Có thể thấy được hữu nghị giữa chúng ta, nhưng chỉ là họ hàng xa mà thôi, không biết có thể cảm ứng được kẻ địch là nhất tộc bốn nguyên tố sinh vật hay không. Địa mẫu nương nương thấp giọng nói rõ, căn cứ miêu tả của tôn bạch tuộc to lớn bằng máu thịt kia, rất có thể là cảm ứng được đồng tộc máu thịt của hắn. Những thân nhân của bốn nguyên tố sinh vật kia quá xa, không biết có thể tìm thấy hay không, họ hàng xa nhất tộc à? Caroline hơi tính toán, đồng tộc họ hàng xa của đối phương, ra tay với tồn tại vũ trụ họ hàng xa kia, có lẽ có thể làm quen với đối thủ khủng bố kia trong tương lai, rất có ích lợi. Nghĩ tới đây, Caroline lại đánh giá cao đế tôn thêm một phần, bùi ngùi nói với địa mẫu nương nương, nghĩ không ra, chúng ta còn ở trong vực. Dự định tổ chức một hồi thịnh thế thật lớn để thúc đẩy thời đại, hoàn thiện thời khắc gen, ánh mắt của hắn đã ở rất xa Xuân Thu, muốn chinh chiến vực ngoại. Hứa Chỉ cảm thấy trầm mặc. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1149, vũ trụ xuất phát. Đây đều là cái quỷ gì? Hứa Chỉ hít sâu một hơi, cảm giác chính mình muốn nứt toác ra rồi. Hắn thông minh cỡ nào, trong nháy mắt liền hiểu rõ những tên hèn mọn gia hỏa này muốn làm cái gì. Bọn hắn hiện tại là dựa vào uy danh mà đế tôn vừa mới đánh xuống trong trận chiến này, chân trước vừa xong. Chân sau liền muốn cáo mượn oai hùm, lôi kéo Caroline vào hố, đã bắt đầu chuẩn bị làm bạch tuộc lớn rồi. Động tác này cũng quá nhanh rồi à, Hứa Chỉ toàn thân đều không ổn rồi. Dù sao, bạch tuộc lớn nuôi lâu như vậy, bọn hắn liền chờ một ngày này động thủ rồi. Mà trước mắt, thời cơ vừa vặn. Đại chiến vừa mới kết thúc, bọn hắn lông tóc không tổn hao gì, mà thiên nhân đạo, nhân gian đạo, cơ bản đều bị quét sạch, hai bên này sẽ không ở sau lưng đâm bọn hắn. Dù sao trước đó, bọn hắn một khi có động tác, lấy những tên tinh anh cự đầu của hai đạo còn lại, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lúc này, thiên nhân đạo, nhân gian đạo đều là thời khắc suy yếu nhất, đám cự đầu đều hao tổn gần hết rồi, chính mình thừa cơ vụng trộm đi ra kiếm tiền, không sợ những người khác đến cùng bọn hắn chia của. Mà phi thuyền vũ trụ chiến sĩ Atula đạo, ánh sáng chói lọi toàn thị chi nhãn, cũng vừa chế tạo xong, đã điều khiển thế giới này hoành độ vũ trụ, thời cơ này là hoàn mỹ nhất. Bọn hắn sẽ bỏ lỡ loại kỳ ngộ hoàn mỹ này sao? Bọn hắn thời thời khắc khắc đều đang nghĩ tới chuyện bạch tuộc lớn, làm sao có thể bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để ra tay? Cái gì gọi là kỳ tập? Đây gọi là kỳ tập. Đánh cho thiên nhân đạo, nhân gian đạo một mặt mộng bức, kỳ tích học ra còn chưa kịp hoàn hồn, liền phát hiện mình lại bỏ qua rồi một số thứ. Bọn hắn muốn chính là cái hiệu quả này, mà tất nhiên là cần có người áp trận. Càng nghĩ, vẫn là Caroline thích hợp nhất. Bởi vì bọn hắn trong trận chiến vừa rồi, Sơ Mông Đế Kỳ cùng Tam Trụ Thần, hai tôn khủng bố tồn tại này, tất nhiên muốn lột ra rút gân bọn hắn, mà trợ giúp Caroline rất nhiều, thu được một đợt người trong các tinh cầu, cũng là có đại ân rồi. Về phần đế tôn, quá cao ngạo lạnh lùng thần bí rồi, không dám đi mở miệng. Đồng thời cũng không thể gặp, địa phủ chỉ có một người chơi mèo nhảy, nhưng căn bản không vào được. Nhưng là, ta cũng không biết rõ tọa độ của lục đạo luân hồi thế giới. Caroline nhẹ giọng nói, siêu cổ đại thần linh đã từng mang nàng đi qua lục đạo luân hồi một lần, nhưng không phải tự mình đi qua, tự nhiên không biết rõ tọa độ. Không có chuyện, không cần đến thế giới của chúng ta cùng đến nơi đích, nguyên nơi tập hợp là được. Manh muội nói, đến lúc đó, chờ chiến sĩ Atula đạo, quái vật bạch tuộc máu thịt, cảm ứng được tọa độ, chúng ta hạch thực một chút, sau đó lại bảo ngươi giáng lâm. Caroline gật gật đầu, kỳ ngộ khổng lồ như thế gọi thêm nàng, hoàn toàn chính xác là rất không tệ rồi. Hai người bọn họ cũng thật sự là bạn bè không sai. Dù sao, nàng biết rõ tính cách của địa mẫu nương nương, mặc dù có chút láo cá, nhưng sẽ không lừa gạt nàng. Mà địa mẫu nương nương cũng tin tưởng nhân phẩm của nàng, người Isutaru cố chấp vẫn là rất đáng được tín nhiệm. Điều duy nhất cần phải bảo vệ tốt chính là đế kỳ, tam trụ thần, ngươi vung được không a? Địa mẫu nương nương vụng trộm nói. Caroline hơi trầm ngâm một hồi, cũng cực kỳ ngưng trọng, lạnh nhạt nói, tự nhiên là có thể, ta trực tiếp chặt đứt thông đạo bên ngoài thông hướng mặt đất tiểu vũ trụ, sau đó trực tiếp phá vỡ đường hầm không gian rời đi, chờ bọn hắn khẩn cấp chạy đến, trọng tục, ta đã biến mất không thấy tăm hơi. Mặc dù, ta khẩn cấp xóa đi dấu vết rời đi, nhưng cũng không ngăn được bọn hắn quá lâu, bọn hắn chỉ sợ tốn hao đo đếm 10 năm, liền sẽ trong nháy mắt giải mã, từng theo hầu đến. Manh muội gật gật đầu, mấy chục năm, đủ rồi. Bọn hắn cùng ở cái mông, đến lúc đó chạy đến, đoán chừng ngay cả canh cũng không còn lại cho bọn hắn húp. Để bọn hắn ở lại nơi này, khai ích Tây Du thời đại, lẫn nhau ở trong thế giới của mình mân mê là tốt rồi. Manh muội thầm nghĩ, vừa vặn phù hợp Tây Du lý niệm, chính là phương Đông Thiên Đình, còn có phương Tây Tịnh Thổ, cái thế giới thứ ba căn bản không có ở đây. Một đường trên yêu ma quỷ quái, đoán chừng những hỗn nguyên thánh nhân này, đứng ở chỗ cao cũng có thể nhìn thoáng qua tâm. Trên thực tế, manh muội cũng là mạo hiểm nhất định. Dù sao chờ hắn trở lại, đế kỳ sẽ không giết chết nàng sao? Giết chết cũng không về phần, nhưng khẳng định là không có quả ngon để ăn. Nhưng nàng cũng biết rõ ranh giới cuối cùng của đế kỳ ở đâu, chúng sinh dưới trướng tự do phát triển, cũng ở trong phạm vi hắn ngầm thừa nhận, chỉ cần có thể cung cấp công pháp cho hắn là được rồi. Mà manh muội lần này ra ngoài, đạt được bao nhiêu chỗ tốt đều không trọng yếu như vậy, chỉ cần mình thu hoạch được rồi cái gì đó siêu phàm công pháp, lý niệm, sớm muộn cũng sẽ đến trong tay đế kỳ. Cho nên nàng biết rõ, đế kỳ mặc dù sẽ giận, nhưng tất nhiên sẽ không nhìn, đây mới là độ lượng của hắn. Như vậy, tu thương thế, hoàn thiện công pháp, cũng là chuyện cấp bách rồi. Caroline sắc mặt bình tĩnh, bắt đầu âm thầm cân nhắc. Manh muội cũng hít thở sâu, ta sẽ thông báo cho ngươi. Lục đạo luân hồi thế giới, xúc sinh đạo. Một tòa cổ phong tiên thành to lớn ở thành phố, vô số người chơi đều đang phấn đấu. Bọn hắn ở cải tiến thế giới vũ trụ của chính mình. Ánh sáng chói lọi toàn thị chi nhãn, dù sao, đây là tiểu thế giới vũ trụ của bọn hắn, thần khí căn cơ của bọn hắn, giản dị bản sông mẹ vũ trụ, Quang Trì Quốc. Tương lai, sẽ gánh chịu bọn hắn, tộc người chơi, chủng tộc chiến sĩ Atula đạo, thần khí khí vận. Nó có một cái trụ cột chế tạo rất khoa trương, nên biết rõ, lúc đó ba người Caroline ở đoạt, chúng ta cũng ở đoạt, chúng ta chia cắt rồi 1/4 trong lực lượng. Cũng liền là một tôn hoàn chỉnh cấp 9 đột phá năng lượng, Dùng cái này chế tạo rồi căn cơ của thế giới này, trụ cột quá hùng hậu rồi, tương lai có vô hạn khả năng. Bạch Tiểu Quân cười nói. Bạch Tiểu Quân là tiểu vũ trụ người chơi Digimon Pixel, năm đó bị Mạnh Bà đám người đưa đi đối diện đào tạo sâu, lúc này cũng theo rút về rồi Atula đạo. Đây cũng chính là kiên quyết không thể tìm đế kỳ cùng tam trụ thần nguyên nhân. Tuyệt đối sẽ bị tươi sống đoạt lại đi. Thật đúng là gan to bằng trời à. Chuyện điên cuồng như vậy, chúng ta thật giải quyết rồi, sáng tạo kỳ tích, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ở giữa ba đại cấm kỵ tồn tại, tươi sống chia cắt rồi một phần cơ duyên ngang nhau, dùng để chế tạo một phương thế giới. Hiện tại mặt trong, có mấy trăm tỷ sinh linh, còn có thu thập càng nhiều năng lượng, các ngươi dám tin. Phần cơ duyên này, trên thực tế là đế tôn không cần, xem không lên, bằng không thì chúng ta cũng không khả năng cướp đến tay. Mặc kệ nhiều như vậy, bắt đầu tích xúc đặt nền móng cải tạo, đây là siêu phàm thế giới vũ trụ thuộc về người chơi chúng ta khai ích. Tương lai chủng tộc thần khí, chấn áp vận mệnh tương lai của tộc đàn chúng ta liền dựa vào hắn rồi. Vô số các người chơi bắt đầu điên cuồng hoàn thiện, mỗi một cái đều là làm ruộng đảng, ai không điên điên. Muốn làm liền làm hoàn mỹ nhất. Mặt khác một bên, các người chơi cũng ở cùng bạch tuộc lớn kề vai sát cánh. Nhanh như vậy, thật được chứ. Lớn bạch tuộc nhịn không được ấp úng nói, ta cảm ứng được đồng tộc của ta, ở vũ trụ tinh hệ rất xa xôi bên ngoài, bọn hắn cùng ta, một độc hành hiệp khác biệt, có lẽ phụ cận có văn minh. Chính là loại vừa mới đại chiến kết thúc, ngựa không ngừng vó mới là thời cơ tốt. Một tên người chơi nói, thế giới chiến tranh của chúng ta, mặc dù xem như phe thắng lợi, nhưng tử vong rất nhiều người. Vừa vặn cần bổ sung lực lượng tân sinh, đây là một cái kỳ ngộ, ngươi thừa cơ mang chủng tộc của ngươi đến, mới có thể được chúng ta trọng dụng. Lớn bạch tuộc rất cảm động, bọn hắn thật sự là quá vì chính mình suy nghĩ rồi. Chương 1150, mặc sức tưởng tượng. Tình thế trước mắt, con bạch tuộc lớn cũng có thể nhìn ra rõ ràng. Dù sao, mặc dù lục đạo luân hồi là thế giới chiến thắng, nhưng vẫn tổn thất rất nhiều cường giả. Mà số lượng cường giả ở vị trí cao của một thế giới là cố định, dù sao tài nguyên chỉ có bấy nhiêu. Thời đại sụp đổ cùng hạo kiếp, liền sẽ đối mặt với một số chỗ trống, nhưng đó cũng là kỳ ngộ cho người mới thượng vị, nguy cơ thường đi kèm với kỳ ngộ. Lúc này, đại chiến mới kết thúc, bọn hắn lập tức không ngừng nghỉ, vì chính mình tìm kiếm tộc nhân, chính là vì để bù đắp chỗ trống, để tộc nhân của hắn thượng vị. Đây là sự thực một lòng vì người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ. Có lẽ, cũng có thể thu hoạch được một chức vị Atula thập tam ma thần, cũng khó nói. Bạch tuộc lớn thấp giọng nói, xem ra chúng ta nhất tộc này, muốn phát đạt, có được kỳ ngộ to lớn. Lúc này, bên cạnh có người chơi hỏi, tọa độ định vị xong chưa? Bạch tuộc lớn gật đầu, dù sao sau khi đột phá thành thần, trong cõi U Minh liền có cảm ứng huyết mạch chủng tộc cùng kêu gọi. Như vậy liền tốt, chúng ta tiếp tục cải tạo, chọn ngày xuất phát. Có người chơi nói, kế hoạch của bọn hắn rất gấp rút. Lúc này không ngừng nghỉ, điên cuồng theo đuổi hiệu suất, nghiền ép hết thảy thời gian, tự nhiên là có nguyên nhân. Dù sao, bọn hắn sau khi đột phá thần chỉ, tuổi thọ rất ngắn, chỉ có 2.000 năm, đồng thời một khi tử vong, chính là thật sự đã chết rồi. Bọn hắn đã mơ hồ có loại cảm giác, thân thể trên trái đất phảng phất là người của mình giữa thể, mà bản thể chân chính đã biến thành thần trên mảnh đất này. 12 người bọn họ, quả thực là tinh anh trong số vô vàn người chơi giết ra, mấy ngàn vạn người chơi cạnh tranh PvP trong thi đấu chiến đấu kỳ trước quán quân. Lúc này, có thể từ thiên đế có thể tiêu tốn 80 năm đột phá thần chỉ, ai mà không phải là người tu luyện cứng cỏi. Đột phá lấy được ban thưởng cũng rất tốt, có thể sống 2.000 năm. Nhưng không có so sánh liền không có thương hại. Đối với thần bình thường mà nói, tuổi thọ chỉ bằng 1/4 ngắn ngủi. Ai mà không muốn sống lâu hơn một chút? 2.000 năm, ở hiện thực bất quá chỉ là hơn 20 ngày. Không nói tuyệt đối, phần lớn người chơi ở đây khẳng định là muốn như đóa quỳnh sớm nở tối tàn, hướng đến diệt vong, bởi vì đây là sự thực không thể tranh cãi, nhưng cũng là lựa chọn của bọn hắn. Ở nơi này sống đặc sắc 2.000 năm, dù sao cũng tốt hơn mấy chục năm ngắn ngủi ở hiện thực. Dù sao, bọn hắn là Atula đạo xuất thân, mà không phải bào tử tiến hóa đỉnh tiêm, không phải luyện kim đại đế loại kia có được ưu thế trời ưu ái. 2.000 năm đủ rồi, đồng thời còn có thể ngủ say một chút. Tranh thủ tuổi thọ, trước mắt tự nhiên muốn tranh thủ từng giây, nghĩ biện pháp tìm tới hết thảy kỳ ngộ. Bạch Tiểu Quân nói rõ ràng, hoàn toàn chính xác, thế giới mới, sinh vật mới, chính là kỳ ngộ. Có người chơi nói rõ ràng, cấp 8 thần, thậm chí cao hơn cấp 9 thế giới, cơ duyên đều ở trong vũ trụ, chư thiên vạn giới, có vô hạn khả năng. Cáo biệt bạch tuộc lớn, Bọn hắn bắt đầu chỉnh lý thế giới thần khí trong mắt của mình. Con mắt trống rỗng, nội bộ hoàn cảnh phảng phất là một thế giới ma hạch bình phóng to, tinh thần vũ trụ. Đây là hắc khoa kỹ mới nhất của luyện kim đại đế. Không chỉ có, Hứa Chỉ sử dụng để xây dựng tinh bích hệ vũ trụ, bọn hắn cũng bắt đầu dùng để xây dựng. Mà phía sau con mắt là từng màng tơ máu, tạo thành đồ án trận pháp hương hỏa, ngay phía trước con mắt là một cái kính lúp, dùng để bắn chùm sáng. Có người chơi nói, chờ sau này chúng ta phát triển, nhất định phải hái một quả mặt trời xuống, áp xúc đặt ở giữa con mắt, xem như nguồn năng lượng, như vậy con mắt liền có thể bắn ra chùm sáng gần như vô hạn. Một người chơi khác khí thế hiên ngang, ý kiến hay, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta muốn hái xuống một quả mặt trời, Dyson Sphere thì tính là gì? Cả ngày vây quanh mặt trời, giống như con bọ hung, ăn quang nhiệt thừa của người ta, khẳng định không bằng bắt một quả mặt trời, bóp thành quả bóng rổ, nhét vào trong cóp sau, làm được tự nhiên. Ngươi đang nghĩ dám ăn, tên người chơi này lập tức không phục, căn cứ ánh mắt của vốn thánh nhân, cho dù là bá chủ đứng đầu cấp 9. Đều chưa chắc có uy năng khủng bố kia, vặn cong mật độ vật chất, áp xúc một quả mặt trời, biến thành mô hình mặt trời trong lòng bàn tay đùa bỡn. Một tên người chơi khác ngóc lên đầu, ồn ào, ngươi mẹ nó, không phải cấp 9, lại biết rõ cấp 9 không thể. Có biết không, vặn cong pháp tắc có vô hạn khả năng, nhìn xem người ta hình đế. Tất cả mọi người là áp xúc, khẳng định là cấp 9 có thể ép đến càng nhiều. Người ta khẽ vươn tay, ngươi liền trong nháy mắt bị bóp thành con kiến siêu cấp nhỏ, rơi ở trên tay người ta. Một người chơi khác mắng, bóp ta không phản đối, bóp mặt trời, ngươi còn không bằng nói bóp toàn bộ hệ ngân hà, biến thành một cái đĩa quang, lấy ra xem TV. Xem CD ngân hà này từ xưa đến nay. Lúc này, bên cạnh một người chơi lại gần, hứng thú bộc phát, khoan hãy nói, cấp 9 làm không được, ta cảm giác cấp 10 có thể à? Cấp 10 không thể, sáng thế thần có thể à? Trước đó, chúng ta không phải ở trong sân nhỏ của hắn thảo luận trong phòng là cái gì à? Đám người xoay qua, nhìn hướng người chơi này. Người chơi này tràn đầy phấn khởi, vẻ mặt phấn khởi, làm không tốt, trong phòng chính là từng đĩa CD, từng cái một hệ ngân hà, tiên nữ tinh hệ, đang đọc đĩa trên TV, làm không tốt có chút làm ra mâm tròn đệm, đang đè ép cái mông kia, đem các cường giả vĩ đại trong vũ trụ, siêu thoát hệ thống sông ngòi. Liền sẽ nhìn đến hệ thống sông ngòi của mình ngồi một cái mông lớn siêu cấp, đang xem TV, hình ảnh kia, nghĩ thôi đã thấy quá đẹp không dám nhìn. Mọi người lập tức giật mình, cảm thấy suy đoán này rất có ý tứ. Có người thuận thế đoán xuống, làm không tốt, CD chỉ là thứ yếu, vô số hệ thống sông ngòi, những bàn CD này, bình thường không phát ra thì được cất giữ trong một quyển DVD. Mà vô số CD hệ thống sông ngòi này tạo thành một quyển sách, chính là toàn bộ vũ trụ, từng cái một tinh bích hệ đa nguyên vũ trụ. Đặt ở trên giá sách của hắn, mỗi một vũ trụ song song đều là một quyển sách. Có người ồn ào, càng thổi càng châu bò. Bên cạnh, lập tức lại một tên người chơi đi tới, trong nháy mắt nổi giận, các ngươi mẹ nó còn ở vẽ vời. Mau xây dựng truyền tống trận, làm việc, định vị không gian, chuẩn bị đi lên tìm thân nhân với bạch tuộc lớn. Mấy người chơi kia lập tức im lặng, tiếp tục làm việc. Mà Hứa Chỉ nhìn đến đây, cũng có chút mộng, xoay đầu qua, nhìn một chút giá sách tinh bích hệ trong thư phòng mình. Có lẽ khi nào đó, ta phải làm một cái đĩa quang. Hắn nhịn không được cười lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, sắc mặt suy nghĩ. Thật muốn đi kiếm đồng tộc của bạch tuộc lớn, bọn hắn lúc này đều rất lạnh nhạt, coi là vẫn như cũ là một bộ phận của chư thiên vạn giới. Cùng trước đó, phát hiện cái khác tiểu vũ trụ thế giới, dung nham mặt đất một dạng đơn giản, trên thực tế lại có thể là một vũ trụ địa ngoại văn minh chân chính. Hứa Chỉ cũng là không có ngăn cản, chỉ là dự định yên lặng quan sát. Đối với cái gọi là vũ trụ địa ngoại văn minh, vẫn rất có hứng thú. Dù sao vũ trụ quá khổng lồ, đế kỳ bay qua 7-8 ngàn năm, vượt qua từng cái một tinh hệ, liền một cái văn minh đều không có tìm được, chỉ phát hiện một con bạch tuộc lớn. Muốn tìm văn minh quá khó khăn, tựa như là ở trong sa mạc đại dương mênh mông, trong ức vạn hạt cát trồng chất, tìm kiếm một hạt cát vàng đặc biệt. Đây là văn minh bậc thấp, mà văn minh cao cấp đâu. Tất nhiên sẽ có thủ đoạn che đậy, đem hạt cát vốn đã nhỏ bé này ẩn tàng, càng không tìm được. Mà bạch tuộc lớn, cung cấp tọa độ thật là một con đường hữu hiệu nhất. Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh, dự định tĩnh quan kỳ biến, lại nói, bất quá, đã đột phá thần cao cấp, ta cũng cần thu về một chút phân thân vô dụng, làm chuyện có ý nghĩa hơn. Dù sao có thể cắt đi phân thân ý thức, chỉ có 3 cái. Soạt một tiếng, Hứa Chỉ mở ra 2 con ngươi, Hermes xuất hiện ở trong thư viện của Quang Minh Giáo hội. Ngày thứ 2,